Chu Phương nghiêm túc nhìn chồng mình. Vậy trong nhà cậu ta ẩn giấu cái gì mà hai ngày nay đã còn mất hồn ông vậy? Hôm qua đến đó suốt cả ngày, trưa nay lại đến đó tối mới về nhà. Bà nghĩ cái gì vậy? Tôi cũng chỉ vì con gái nên mới nghĩ ra cách khảo sát nhân phẩm của cậu ấy mà. Cha Lạc không hề kể là mình bị nguyên căn nhà chứa đầy đồ cổ kia hấp dẫn. Ông ở đó suốt cả ngày, hai người nói cái gì đến mức hàng sai như vậy? Ông ở nhà suốt ngày nói với tôi còn chưa nhiều vậy nữa chứ. Chu Phương càng nghĩ lại càng giận. Cha Lạc vỗ trán thành thật nói. Suốt cả ngày tôi với cậu ấy nói tổng cộng không đến 10 câu, bọn tôi có nói gì đâu. Chỉ có lúc ông vào cửa, Cổ Vân Triệt pha trà cho ông rồi nói mấy câu. Sau đó Cổ Vân Triệt vào phòng làm việc bận rộn, còn ông quan sát đồ cổ, chả có làm gì với nhau mà cũng trôi qua hết cả một ngày. Không có nói gì, vậy ở đó lâu như vậy để làm gì? Chu Phương không tin mà hỏi. Cha Lạc thở dài, thẳng thắn mà nói. Bởi vì nhà cậu ấy có rất nhiều đồ cổ thư pháp, tôi đến đó xem, nửa cậu cũng chưa nhắc đến chuyện của Thiên Thiên. Tôi biết ngài mà, ông đến chỗ cậu ta chắc chắn có mục đích mà. Cuối cùng còn không phải cậu ta lừa ông, mà là ông tự chạy đến đó nữa chứ. Chu Phương ghét bỏ mà nói. Vợ chồng ngần nấy năm, bà quá hiểu biết con người này. Chỉ cần gặp được mấy thứ đồ cổ kia, liền thân thiết với chúng còn hơn cả cưới người vợ như bà đây. Khó trách hôm qua lúc về tới nhà đã bắt đầu nói giúp Cổ Vân Triệt, thì ra là coi trọng đồ cổ thư pháp của người ta. Tôi chỉ nhìn thôi, chứ đâu có nói sẽ gả con gái cho cậu ấy. Cha Lạc lại nói. Chu Phương chỉ vào ông, cắn răng mà nói. Ông dám nói ông không có ý định đó không? Nếu Thiền Thiền cưới cậu ta, là ông có thể coi chỗ đó như nhà mình, ngày nào cũng tới đó ngắm nhìn mấy thứ đồ cổ đó chứ gì? Tôi thề với trời, tuyệt đối là không có. Cha Lạc lại đảm bảo. Đúng là ông thích mấy thứ đồ cổ của Cổ Vân Triệt, nhưng ông chưa từng có ý định này. Chu Phương nhìn mặt ông cũng không giống như đang nói dối, cho nên không ép hỏi ông nữa. Hai ngày này coi như bỏ qua đi, về sau không được đến đó nữa. Ba ngày hai bữa ông chạy tới nhà người ta, sớm muộn cũng bị bên kia tẩy não. Được rồi, tôi không đi, không bao giờ đi nữa. Cha Lạc lại nói. Lúc này mà ông còn nói muốn đến đó xem, thì đêm nay sợ sẽ phải ngủ dưới đất. Nếu thật sự không đi, thì trong lòng lại không nỡ bỏ số đồ cổ chưa kịp thưởng thức kia. Chu Phương hài lòng, đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối lại vừa nói. Tôi thấy con trai của chị Trần rất không tồi, nên cố gắng cho hai đứa tiến tới. Dù gì thằng bé đó cũng quen biết với Thiền Thiền từ khi còn nhỏ, hiểu tận gốc rễ là tốt nhất. Bà cảm thấy tốt, nhưng con gái không nhất định cũng cảm thấy tốt đâu. Cha Lạc lại thở dài. Thật ra Cổ Vân Triệt cũng hoàn toàn không thua kém, không chỉ không thua kém mà còn ưu tú hơn rất nhiều người. Hôm qua lúc Cổ Vân Triệt đứng ra bảo vệ ông ở cửa hàng đồ cổ, đã có thể chứng minh ít nhất nhân phẩm của người này không xấu. Còn chưa có ý định đính hôn đã mua nhà cho Thiên Thiên, cái này ít nhất về mặt tiền bạc là không keo kiệt. Buổi sáng ông vừa bảo Thiên Thiên khuyên Cổ Vân Triệt đừng sử dụng số bát đĩa quý hiếm kia, là Cổ Vân Triệt đã lập tức đi mua cái khác. Người này rất nghe lời bạn gái, nếu đổi lại là con trai của chị Trần còn chưa chắc anh ta có làm được những chuyện thế này. Hơn nữa, chỉ bằng điều kiện của anh ta, muốn bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn Thiên Thiên cũng không thành vấn đề. Chưa chắc trong mắt anh chỉ có một mình Thiên Thiên. Điều mà người làm cha làm mẹ như bọn họ muốn còn không phải là có một công việc tốt ổn định cùng với chung tình với con gái mình sao? Mấy thứ này Cổ Vân Triệt đều có đủ cả. Chu Phương vừa nghe vậy lại có cảm giác ông đang biến tướng ủng hộ Cổ Vân Triệt. Tôi là mẹ ruột của nó, tôi có thể hại nó sao? Mặc dù Cổ Vân Triệt là người có tiền, nhưng mà cần nghĩ đến những ký ức âm trầm tản ra từ trên người của Cổ Vân Triệt, bà lại nhất quyết không muốn giao con gái mình cho anh. Cha Lạc không hiểu giác quan thứ sáu của phụ nữ, nhưng cũng không thèm tranh cãi nhiều. Ông đã đồng ý không đi gặp Cổ Vân Triệt nữa, nhưng nhà gần khó tránh khỏi tình cờ gặp nhau. Người ta mời ông đến nhà uống trà, ông cũng không tiện từ chối, vì thế chỉ có thể lén lút đi, hơn nữa còn khống chế được thời gian, tranh thủ trở về sớm. Lúc đầu, Cổ Vân Triệt mời ông đến nhà, nhưng cũng là luôn luôn bận rộn làm việc, còn Cha Lạc đi xung quanh nhà tham quan, không ai quấy rầy ai. Chẳng qua tới nhiều lần, cho nên hai người cũng nói chuyện nhiều hơn. Lần thứ sáu, đến nhà Cổ Vân Triệt, Cha Lạc phát hiện trong nhà có bàn cờ, hơn nữa lại còn là bàn cờ đồ cổ từ thời nhà Thanh. bình thường cậu cũng chơi cờ sao? Thỉnh thoảng à, cháu tự chơi một mình. Cổ Vân Triệt lại nói, Trà Lạc lại ngứa tai. Hay là chúng ta chơi một ván đi. Cổ Vân Triệt nhìn đồng hồ rồi lại nói, được. Sau đó hai người hứng thú bừng bừng ngồi xuống chơi cờ. Trà Lạc là cao thủ cờ vây, tuy sò ra vẫn kém kiện tướng cờ vây trong nước, nhưng trong giới nghiệp dư vẫn có ít địch thủ. Nhưng chơi cùng Cổ Vân Triệt, ông bắt đầu có cảm giác rốt cuộc gặp đối thủ rồi. Ông vuốt về quân cờ trong tay, cuối cùng quyết định ra quân, rồi dương mắt nhìn người ngồi đối diện mình, thấy vẻ mặt của Cổ Vân Triệt vô cùng bình thản. Cậu dọn đến đây ở căn nhà lớn như vậy, cha mẹ cậu không tới đây sao? Cha mẹ cháu đã không còn nữa. Cổ Vân Triệt hơi sững sờ một chút, rồi sau đó trả lời, anh không thể nói anh không có cha mẹ, như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cha Lạc nghe vậy, ánh mắt có chút đau lòng. Thì ra là cha mẹ mất sớm, cũng có trách vì sao tính tình lại kỳ quái, không thích giao tiếp với người khác như vậy. Thật xin lỗi, không nên đề cập đến chuyện buồn của cậu. Không sao ạ. Cổ Vân Triệt cười nhạt, dù sao anh cũng không đau lòng vì chuyện này. Một bàn cờ kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Cổ Vân Triệt thắng, chẳng qua Trà Lạc cũng không tức giận. Lòng hiếu thắng của ông đã bị khơi dậy rồi, ông quyết định lần sau phải thắng lại mới được. Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây. Trà Lạc uống một ngụm trà, đứng dậy chuẩn bị đi về. Cổ Vân Triệt đưa ông đến cửa, đưa chìa khóa cho ông. Bác trai à, nếu bác thích mấy thứ trong nhà, lúc nào cũng có thể đến đây xem. Như vậy đi, đỡ phải dựng cảnh hai người thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau, diễn hoài như vậy quá mệt. Trà Lạc nhìn cái chìa khóa, muốn nhận nhưng cũng biết mình nhận sẽ không phù hợp. Cái này không được đâu. Trong lòng còn thầm nghĩ, người này đúng là gan dạ. Trong nhà có nhiều đồ cổ quý giá như vậy mà tùy tiện đưa chìa khóa cho ông, không sợ ông dọn hết đồ đạc trong nhà đi sao? Coi như cháu gửi chìa khóa dự phòng cho bác đi. Cổ Vân Triệt nói rồi nhét chìa khóa vào trong tay ông. Trà Lạc muốn trả lại, đối phương nói có việc cần xử lý liền chạy lấy người. Trà Lạc chỉ đành có thể cầm theo chìa khóa trở về nhà, thuận tiện mua thức ăn cho bữa tối. Trên đường đi về, ông cân nhắc càng kỹ càng, cảm thấy người này vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn con rể của mình. Công việc tốt ổn định, đối xử với con gái lại không bủn xỉn chút nào. Đối phương còn không có cha mẹ, sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Mà con rể cũng ở gần nhà, cho nên khác gì đến nhà bọn họ ở rể đâu. Hơn nữa còn biết chơi cờ, về sau làm con rể của ông không lo không có đối thủ để chơi cờ với ông. Cũng bị bận rộn nhiều việc, Lạc Thiền Thiền ngày nào cũng đi sớm về trễ. Bình thường buổi tối về đến nhà, cha mẹ cô đã sớm có ở nhà. Chu Phương không còn bảo cô đi xem mắt nữa, chẳng qua thỉnh thoảng nhắc tới con trai của dì Trần tốt đẹp, ưu tú thế nào. Nhưng Lạc Thiền Thiền luôn chỉ coi như gió thoảng bên tai, căn bản không để trong lòng. Còn thái độ của cha cô chuyển biến tốt đến mức làm cô cũng có tin. Mẹ cô đã ra lệnh cấm ông đến nhà của Vân Triệt, nhưng ông còn vùng trộm đến nhà người ta hoài, thường xuyên qua lại, nơi đó sắp thành căn nhà thứ hai của ông rồi. Chu Phương làm bữa tối xong, lúc đang ăn cơm chợt hỏi, Thiền Thiền à, khoảng thời gian này khi nào thì con rảnh? Khoảng thời gian này con rất bận, không rảnh. Thiền Thiền biết mẹ mình định làm gì, đương nhiên sẽ không cho bà cơ hội này. Chu Phương suy nghĩ rồi lại nói, nếu con thật sự không rảnh, mẹ sẽ mời dì Trần về nhà ăn cơm, dù sao trước kia cũng là bạn. Lạc Thiền Thiền tức khắc mất hết khẩu vị. Nếu mẹ mời người ta về, con sẽ nói thẳng là con đã có bạn trai luôn, đến lúc đó mẹ xem ai mất mặt. Cha Lạc nghe xong vội vàng khuyên nhủ, chuyện này bà cũng đừng phí tâm. Nếu thật sự có gọi tới rồi mà Thiền Thiền không thích người ta, còn không phải bà sẽ mất mặt sao? Còn Chu Phương thấy cô con gái cố chấp khuyên, gia đình dì Trần với chúng ta thân thiết lâu năm, có cái gì không tốt? Khi con còn nhỏ, dì Trần cũng rất thương con, tương lai sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đâu, người ta rất tốt đấy. Còn với mẹ là mẹ con ruột, còn có mâu thuẫn thì sao có thể không có mâu thuẫn với bà ấy? Lạc Thiền Thiền buồn cười mà hỏi. Chu Phương buồn bực, vậy con cưới cái tên Cổ Vân Triệt kia thì không mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sao? Cha mẹ anh ấy đã không còn nữa, lấy đâu ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu? Lạc Thiền Thiền ghét bỏ mà nói. Bây giờ cô vào Cổ Vân Triệt không có mâu thuẫn gì có, chỉ có cô với mẹ ruột là có mâu thuẫn thôi. Chu Phương nhất thời không còn lời gì để nói, chỉ đành giận dỗi cúi đầu ăn cơm. Cha Lạc ăn xong thật tự giác đi rửa bát, thu dọn phòng bếp. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện vợ còn tức giận. Bà còn tức giận con gái ạ? Không có, chỉ đau lòng thôi. Tôi chỉ muốn tốt cho nó mà nó còn không cảm kích. Chu Phương nói, hốc mắt đều đỏ cả lên. Cha Lạc thở dài, cầm hộp khăn giấy đưa qua. Bà có lòng tốt là thật, nhưng chuyện tình cảm mà, chúng ta làm cha mẹ thật ra cũng không thích hợp can thiệp quá nhiều đâu. Ông lại tới nữa, ông đã hoàn toàn phản bội tôi rồi. Chu Phương buồn bực mà lườm chồng một cái. Cha Lạc cảm thấy thật oan uổng, ông chỉ nói vài câu công bằng cũng không được nữa chứ. Bà đừng nói đến trực giác của bà nữa. Tôi đánh giá một cách khách quan, Cổ Vân Triệt đem so với con trai của nhà chị Trần có kém chỗ nào đâu. Tôi nói với ông rồi, con cái mà có cha mẹ mất sớm, tâm lý sẽ có vấn đề. Chu Phương lại nói, bà cảm thấy Cổ Vân Triệt kỳ quái, nhất định chính là nguyên nhân này. Bà xem kìa, lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Cha Lạc thở dài, kiên nhẫn mà phân tích. Cổ Vân Triệt xét về điều kiện vật chất vượt qua rất nhiều người, đối xử với Thiền Thiền cũng hào phóng, không còn lời gì để nói. Bây giờ thử tìm người đàn ông nào vừa ra tài đã mua cho bạn gái một căn biệt thự mấy ngàn vạn thử xem. Hơn nữa cậu ấy còn rất nghe lời Thiền Thiền nữa chứ. Tuy nói cha mẹ mất sớm, nhưng đứng từ góc độ khách quan mà nói, đây cũng là tránh đi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong tương lai. Cho dù bọn họ có kết hôn thì cũng có khác gì cậu ta đến nhà mình ở rể đâu. Dù sao mấy ngày nay ông đã suy nghĩ cẩn thận, Cổ Vân Triệt là người thích hợp làm con rể của ông hơn bất kỳ ai. Chu Phương im lặng nghe, không phát biểu ý kiến. Cha Lạc thấy bà thả lỏng, tranh thủ thuyết phục. Mặc dù cha mẹ cô ấy mất sớm, nhưng tính cách cũng có khác người lắm đâu. Còn không phải chúng ta ở gần ạ. Cậu ấy cách nhà chúng ta có mấy bước, dễ gì mà làm con gái mình bị thiệt thòi được. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ có một đứa con gái, rất không nỡ để gả về nhà người khác. Mà nhà Cổ Vân Triệt lại cố tình mua ở thật gần nhà bọn họ để tiện chăm sóc cha mẹ vợ. Chỉ vậy thôi đã thấy người này rất biết nhìn xa trông rộng rồi. Chu Phương nghe ông phân tích cũng bắt đầu cảm thấy có lý. Nói thì nói vậy, nhưng người này tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đấy không thích hợp cho lắm. Giả sử bà thật sự chia rẽ được hai đứa nó, bắt Thiền Thiền cưới con trai chị Trần, rồi cả đời con gái bà không hạnh phúc sẽ oán trách bà cả đời. Chẳng lẽ đây là điều bà muốn sao? Cha Lạc lại hỏi. Bọn họ nhọc lòng, nói đến cùng cũng vì hy vọng con gái được sống hạnh phúc. Chu Phương suy xét thật lâu, thái độ dần dần có chút chuyển biến. Vậy chờ Thiền Thiền hết bận rộn, rồi mời cậu ta đến nhà ăn bữa cơm thử xem. Đúng rồi, phải quan sát cho kỹ rồi ra quyết định. Cha Lạc kiềm chế, cố gắng khắc chế cảm giác tràn đầy vui mừng ở trong lòng. Ông có dự cảm, nhất định bà cũng sẽ hài lòng về đứa con rể tương lai này. Trong lúc Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt về thủ đô, từng bước một lấy lòng cha mẹ, cô Vì Vì ở phim trường ở phương Nam hiện giờ đang chuẩn bị hoàn thành giai đoạn ghi hình, bây giờ chỉ một còn một vài cảnh quay của diễn viên phụ là đóng máy. Bởi vì kế hoạch ghi hình được sắp xếp từ rất sớm, hơn nữa các diễn viên đều nhập vai rất tốt, cho nên phần ghi hình vô cùng thuận lợi. Shea Butterfly đóng máy sớm hơn 4 ngày. Phó Hàn Tranh biết bọn họ sắp kết thúc công việc, liền mấy ngày liên tiếp gọi điện thoại điều hỏi khi nào đóng máy để anh đích thân đi đón cô. Chẳng qua cô Vì Vì muốn về nhà cho gia đình một bất ngờ nên chỉ nói là ghi hình không thuận lợi, phải lùi mấy ngày nữa mới trở về. Vì không để lộ bí mật, còn thống nhất với Lăng Kiểu và Kiều Lâm dặn dò bọn họ phải kín miệng. Phó Hàn Tranh và Thó Thời Khâm ở thủ đô nghe bọn họ gặp trục trặc phải giờ ngày về, gấp đến độ tim gan cồn cào. Nào biết đoàn làm phim đã lặng lẽ đóng máy, lén lút lên máy bay trở về thủ đô. Vốn là quay suốt cả đêm cho kịp đóng máy đã mệt lắm, nhưng nghĩ về đến nhà sẽ được nhìn thấy chồng và các con mà mình nhớ nhung đã lâu, cô Vì Vì lại nhìn không được mà thật hào hứng. Tuy nói đã đóng máy nhưng chế tác hậu kỳ còn rất nhiều công việc cần phải làm, cô cũng không rảnh rỗi được mấy ngày. Về thôi, mọi người tạm nghỉ ngơi 2 ngày, rồi ngày mai sẽ họp cho giai đoạn chế tác hậu kỳ tiếp theo. Cô Vì Vì lên máy bay dặn dò Kiều Lâm ghi chép lịch trình cho mấy ngày sau. Có các cảnh quay cần thiết đều có cả, bây giờ giai đoạn chế tác hậu kỳ mới là quan trọng nhất. Đây sẽ là thành phẩm để công chiếu trước khán giả trên toàn thế giới, cho nên mấy chuyện này cô cần thiết phải đích thân quan sát. Suốt cả đường đi, cô chỉ lo nói chuyện công việc, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Cô nhìn đồng hồ, lúc này hãng Phó Hàng Tranh sắp tan làm, đến công ty khẳng định là không đuổi kịp. Như vậy, cũng chỉ có thể về nhà rồi gặp mặt. Cô xuống máy bay, trong lòng tràn đầy kích động, không biết về đến nhà sẽ xuất hiện như thế nào mới có thể cho bọn họ một bất ngờ. Nào ngờ vừa xuống cầu thang của máy bay, nhìn thấy cảnh vật trước mắt đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh có một chiếc xe thương vụ, bóng dáng một người lớn và hai đứa nhỏ đang khiển chân ngóng nhìn. Người đàn ông cao to tuấn tú lại có hai đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu, vừa thấy cô liền nở nụ cười tươi rói. Cô sửng sốt vài giây rồi chạy như bay qua đấy, chui vào cái ôm ấm áp. Cô muốn cho bọn họ một bất ngờ, không ngờ lại bị bọn họ cho một bất ngờ trước. Cô không rảnh mà hỏi vì sao anh biết được tin cô về sớm. Giờ khắc này trong lòng cô chỉ có niềm hạnh phúc vì cả gia đình được đoàn tụ. Phó Hàng Tranh ôm cô thật chặt, dịu dàng hôn lên tóc cô. Người vợ anh nhớ thương hơn nửa tháng rốt cuộc cũng đã trở về. Chẳng qua anh nghĩ nếu không có hai đứa nhỏ đứng bên chân tranh sủng với mình thì sẽ tốt hơn. Hai đứa nhỏ nhìn mẹ, Dương Tài chuẩn bị ôm một cái, kết quả mẹ chạy tới ôm cha. Tiểu Điềm Điềm tức giận đến mức thiếu chút nữa khóc lên, một tay ôm chân cô, một tay túm lấy ống quần Phó Hàng Tranh, ý bảo anh mau buông ra, nhường mẹ cho cô bé ôm. Tuy Hủ Hủ lúc nào cũng điềm đạm bình tĩnh, nhưng lúc này cũng nóng nảy lên, ôm chân cô kêu to, cố gắng tăng sự tồn tại của bản thân. Vì thế, bởi vì hai đứa nhỏ cũng tranh sủng, cho nên Phó Hàng Tranh còn ôm cô chưa được bao lâu đã bị hai đứa nhỏ cướp đi. Cô Vì Vì ngồi xổm xuống, một tay ôm một đứa, hôn hít lên khuôn mặt của hai đứa nhỏ. Các con, sao các con lại tới đây vậy? Hủ Hủ chỉ nhìn ra sau lưng mẹ, thấy gương mặt cha sắp đen như lò nồi rồi. Cha, ý bảo cha dẫn bọn con tới. Cô Vì Vì hôn mặt hai đứa một hồi lâu, thấy còn ở sân bay nên lại nói. Đi thôi, lên xe trước. Vốn là muốn ôm hai đứa lên xe, nhưng hai đứa nhỏ đã hơi lớn, cô thật sự đã ôm không nổi. Để bọn nhỏ tự đi đi. Phó Hàng Tranh nhìn lướt qua hai đứa nhỏ đang quấn lấy vợ anh. Hai đứa nhỏ không thể để cô ôm, mỗi đứa chỉ nắm một bàn tay của cô, ba mẹ con cùng nhau lên xe. Phó Hàng Tranh nhìn bóng dáng ba mẹ con, không khỏi cảm thấy thê lương. Rõ ràng là vợ anh, bây giờ lại giống như anh là kẻ dư thừa. Một nhà bốn người lên xe, ra khỏi sân bay. Cô Vì Vì nhìn ra bãi đồ xe mới nhớ tới nói. Hành lý của em đã sắp xếp, người lấy giúp em rồi, sẽ chuyển về nhà. Phó Hàng Tranh lại nói. Mong chờ lâu như vậy, rốt cuộc cô mới trở về, làm sao có thể lãng phí thời gian đi lấy hành lý cơ chứ. Cô Vì Vì cũng không kiên trì, lúc này mới nhớ tới mà hỏi. Em đã bảo bọn họ giữ bí mật rồi, sao mà anh biết hôm nay em sẽ trở về? Hồi trưa, Hà Trì nói. Phó Hàng Tranh nói. Cô Vì Vì vỗ trán, ngàn tính vạn tính lại quên dặn Lục Hạo bảo mật. Vốn dĩ muốn về sớm cho cả nhà một bất ngờ, kết quả bọn họ lại cho cô một cái bất ngờ thật lớn trước. Bây giờ cũng thật bất ngờ mà. Phó Hàng Tranh vươn tay cầm tay cô. Chẳng qua Điềm Điềm nhìn thấy hai người nắm tay liền không vui, cố sức vươn tay. Mẹ, ôm một cái. Bây giờ đang ở trên xe, ngồi đàng hoàng. Phó Hàng Tranh nghiêm túc nói, gương mặt trầm xuống. Bình thường ngồi trên xe, vì để đảm bảo an toàn, anh luôn để các con ngồi trên ghế an toàn cho trẻ con, chứ tuyệt đối không ôm bọn nhỏ. Bé con bị anh trừng, thiệt thòi, òa khóc một tiếng. Cô Vì Vì vội vàng nắm tay cô bé, ngồi lên hàng ghế đằng trước dỗ con nín. Phó Hàng Tranh thấy cô vợ mình hết lần này đến lần khác bị người chiếm đoạt, nhìn chằm chằm con gái nghiến răng. Người ta thường nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha, còn đứa con gái của anh chính là kẻ thù truyền kiếp chính hiệu của anh, lúc nào cũng khiến anh phải đau lòng. Vì thế, bởi vì hai đứa nhỏ làm nũng khóc la, dọc theo đường đi, Phó Hàng Tranh hoàn toàn bị vợ bỏ mặc, ngồi ở hàng ghế sau. Anh vốn nghĩ cô vẫn luôn nhớ hai đứa nhỏ, cho nên cô ý tan làm sớm về nhà, dẫn theo hai đứa nhỏ ra sân bay đón cô. Kết quả, hai đứa nhỏ này lại đối xử với người làm cha như anh như vậy đấy. Sớm biết vậy, anh sẽ không dẫn theo bọn nhỏ đến đây. Dọc đường đi, Hai đứa nhỏ quấn lấy cô Vy Vy, Phó Hàn Tranh căn bản không có cơ hội đến gần. Bởi vì đau lòng cho hai đứa nhỏ, cô chỉ có thể cảm thấy có lỗi, quay đầu nhìn chồng mình ngồi lẻ loi một mình ở phía sau. Trở về nhà họ Phó, bà Phó nhìn thấy chiếc xe chạy vào nhà, chỉ cho là Phó Hàn Tranh đưa hai đứa nhỏ trở về. Kết quả vừa ra tới, nhìn thấy cô Vy Vy dẫn theo hai đứa nhỏ xuống xe. Vy Vy à, hôm nay con về, sao không nói cho cả nhà biết? Phó Hàn Tranh à, sao con lại thế này? Vợ con về mà cũng không nói với người nhà một tiếng sao? Bà Phó quở trách Phó Hàn Tranh vài câu, quay đầu thúc giục người giúp việc làm thêm mấy món ăn cô Vy Vy thích. Sướng xe, Hủ Hủ và Điềm Điềm, mọi đứa nắm tay cô. Phó Hàn Tranh vẫn là kẻ dư thừa. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy anh cả trầm mặt không vui, đồng tình vỗ vỗ vai anh. Anh à, lớn rồi, đừng so đo với con gái mình làm gì. Đây là vợ anh, Phó Hàn Tranh nói. Biết là vợ anh rồi, nhưng anh còn tranh nổi với bọn nhỏ không? Phó Thời Dịch hạnh phúc khi người gặp họa mà cười. Hai đứa nhỏ chỉ cần oà oà khóc, thêm vài giọt nước mắt, chị dâu của anh liền mềm lòng. Còn anh cả làm cha mà muốn tranh giành với con mình, nếu lỡ hai đứa con khóc, cả nhà sẽ mắng anh đến mức mắt cũng mở không lên luôn cho xem. Bây giờ cái nhà này chỉ có hai đứa nhỏ với chị dâu là con ruột, còn ba anh em bọn họ là con trai ruột mà không khác gì nhặt ngoài đường mang về. Về tới nhà, hai đứa nhỏ một trái một phải ngồi bên cạnh cô Vy Vy, hoàn toàn không có chỗ cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh định chờ đến lúc bọn nhỏ ngủ vậy. Đến lúc đó vợ vẫn là của anh, bây giờ ráng nhịn thôi. Mà ba mẹ con không chỉ ngồi cùng nhau, ngay cả cô Vy Vy vào phòng tắm, hai đứa nhỏ cũng muốn đi theo. Đến lúc ăn tối, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế ăn cho trẻ con mà cũng phải một đứa một bên để mà ngồi bên cạnh cô. Mặt mày Phó Hàn Tranh buồn bực như bị mất tiền, hai đứa con ruột của anh không ngờ lại đối xử với anh như vậy. Bà Phó lại múc canh cho cô Vy Vy. Các con cũng thật là, về nhà mà không đề cập tới một tiếng, làm cả nhà không đi đón con. Con muốn về để tạo bất ngờ cho cả nhà mà, cô Vy Vy cười và nói. Kết quả lại bất ngờ hụt. Già đèn hơn một chút rồi, bà Phó đau lòng mà nói. Không sao đâu, con dưỡng lại là được rồi, cô Vy Vy không quá để ý. Thật ra cũng không phải đen bao nhiêu, dù sao lúc trước cô cũng trắng nõn, bây giờ chỉ là không còn trắng như trước kia thôi. Bà cụ Phó nhìn mọi người. Thời Khâm đâu, lại không về nữa à? Đã về rồi, vừa nhìn thấy chị dâu liền quay đầu đi tìm Lan Kiểu. Phó Thời Dịch nói. Nửa giờ trước, Phó Thời Khâm vào cửa thấy Vy Vy ngồi ở phòng khách, liền không nói một câu quay đầu chạy đi. Được thôi, không cần xen vào chuyện của nó, Phó Thăng Anh lại nói. Cả gia đình dùng bữa tối vô cùng náo nhiệt, cô Vy Vy tắm rửa rồi thay đồ ngủ cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ không chịu ngủ giường của mình, mỗi đứa ôm một cái gối đi tới phòng ngủ chính. Phó Hàn Tranh mới vừa thay quần áo, chợt nhìn thấy hai đứa nhỏ ôm một cái gối, còn định bá chiếm phòng ngủ chính. Về phòng ngủ đi, nơi này không có chỗ cho các con đâu. Hủ Hủ suy nghĩ rồi chạy đến mép giường, dùng sức kéo một cái gối xuống, rồi kéo lê cái gối đó đi thẳng đến phòng ngủ của bọn nhỏ, sau đó ném cái gối nhỏ của mình lên giường của cha mẹ. Cha ơi, cha ngủ bên kia, bọn con ngủ bên này. Cô Vy Vy dở khóc dở cười, nhưng nhìn hai đứa nhỏ bò lên giường, cô không thể nào từ chối. Phó Hàn Tranh tức giận chống nạnh, hóa ra bọn nhỏ muốn đuổi anh ra ngoài để được ngủ nơi này. Phó Dực Dương, Phó Dực Định, anh nhìn bọn nhỏ lâu lắm rồi, bây giờ còn chưa biết đủ, còn muốn đuổi anh ra ngoài nữa chứ. Hai đứa nhỏ bị anh trừng, sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng cô Vy Vy. Cô Vy Vy dịu dàng nói. Đêm nay để bọn nhỏ ngủ lại đây đi, em vì đi lâu quá nên bọn nhỏ mới vậy thôi. Cô đi hơn 2 tháng, bọn nhỏ chỉ được thăm cô có một lần. Bây giờ cô về, hai đứa nhỏ dính cô cũng là chuyện bình thường. Vậy anh ngủ ở chỗ nào? Phó Hàn Tranh nói. Cô Vy Vy nhìn trên giường. Chen chút một chút, hẳn là đủ chỗ mà. Nhưng em cũng không thể nuông chiều bọn nhỏ như vậy được, Phó Hàn Tranh không quá tình nguyện. Cô Vy Vy sờ sờ đầu con gái, nhỏ giọng nói. Anh mà làm hai đứa nó khóc, cha sẽ đuổi anh ra khỏi nhà này đấy, anh có tin không? Mấy người lớn trong nhà rất thương cháu trai và cháu gái, ai mà chưa thấy qua cơ chứ, Thậm chí cho dù là anh là cha, nếu anh tranh giành phòng ngủ với hai đứa nhỏ, bị hai đứa nhỏ khóc lên, cô cũng không nghi ngờ chút nào, khẳng định cả nhà sẽ đuổi Phó Hàn Trành ra khỏi nhà luôn. Phó Hàn Trành hít sâu một hơi, quyết định nhìn bọn nhỏ một buổi tối. Cô vì vì để hai đứa nhỏ nằm lên giường, dịu dàng nói: "Cha kể chuyện cổ tích cho các con nghe, mẹ đi tắm." "Con đi theo mẹ." Điềm Điềm lập tức nói. Hủ Hủ cũng gật đầu. "Con cũng muốn đi theo." "Không được, mẹ sẽ ra ngay." Cô vì vì dỗ hai đứa nhỏ, lấy áo ngủ rồi tranh thủ đi tắm. Hai đứa ôm gối chỉnh tề ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, giống như sợ cô sẽ không ra ngoài. Phó Hàn Trành chờ đến lúc cô ra ngoài mới đi lấy cái gối của mình trở về. Hai đứa nhỏ nằm trên giường, lại một trái một phải bá chiếm vị trí bên cạnh vợ anh. Anh chỉ có thể miễn cưỡng ngủ sát mép giường, bị ngăn cách bởi đứa con gái nằm ngủ hình chữ X. Cũng may bọn nhỏ ngủ bên này, cho nên hai đứa nhỏ cũng không làm hại ầm ĩ nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối hôm qua cô vì vì thức suốt cả đêm, nằm xuống một lú liền ngủ mất. Phó Hàn Trành thấy cô ngủ rồi mới khó khăn chồm qua người con gái, ghé sát mặt lên mặt vợ mình hôn hôn vài cái. Vừa hôn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của con trai. Hơn nữa con trai anh còn vươn tay lào chỗ vừa bị anh hôn lên trên mặt của cô vì vì, làm anh tức muốn học máu. Anh tức giận ngã đầu nằm xuống, mãi đến lúc nửa đêm mới ngủ được. Nhưng anh vừa ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ, mơ mơ màng màng chợt cảm nhận được bên cạnh mình càng lúc càng nóng lên, sau đó liền nghe thấy tiếng con gái khóc. Lập tức anh và cô vì vì đều bừng tỉnh. Cô vì vì cuống quýt ngồi dậy, bế con gái hỏi: "Làm sao vậy, Điềm Điềm?" Phó Hàn Trành mở đèn, thấy trên giường ướt một bãi. Nó tè dầm. Cô bé chùa mồi, chết cũng không thừa nhận. "Không phải Điềm Điềm, nước tiểu của cha đấy." "Rõ ràng là nước tiểu của con." Phó Hàn Trành sửa lại cho đúng. Điềm Điềm đưa tay chỉ vào anh. "Là nước tiểu của cha." "Là nước tiểu của cha, nước tiểu của cha đấy." Cô vì vì vừa dỗ vừa ôm con xuống giường để lên sofa, sau đó lại đi lấy đồ ngủ khác cho cô bé. Phó Hàn Trành gánh tội tè dầm, đi thay nệm và tắm rạp giường mới. Sau khi bọn họ dọn dẹp xong, bọn họ liền ngủ tiếp một lúc nữa thì trời sáng. Cô vì vì tỉnh lại, thấy hai đứa con đã tỉnh rồi, hơn nữa còn ngồi bên cạnh cô, nhưng không đánh thức cô. Phó Hàn Trành đã thay quần áo, thấy cô dậy liền nói: "Em không cần dậy đâu, bọn nhỏ không chịu rời giường." Cô vì vì ngồi dậy, tặng hai đứa nhỏ mỗi đứa một nụ hôn chào buổi sáng. "Không còn sớm nữa, chúng ta phải thay quần áo ăn sáng thôi." Cô thay quần áo cho hai đứa nhỏ rồi mới thay đồ cho mình, dẫn bọn nhỏ đi đánh răng rửa mặt. Sau đó mỗi tài dắt một đứa ra khỏi phòng ngủ. Phó Hàn Trành nhìn ba mẹ con tương thân tương ái, một lần nữa cảm thấy buồn cho bản thân mình. Ngồi vào bàn ăn sáng, bà Phó liền nói: "Khăn chạy giường giờ của phòng bọn con đấy, tối qua ai tè dầm." Cô vì vì và Phó Hàn Trành còn chưa nói gì, Điềm Điềm đã chỉ vào Phó Hàn Trành rồi lại nói: "Cha." Cả bàn ăn ồn ào cười to, trong lòng cũng đều sáng tỏ, đây là lại ông tôi ở buổi này. Phó Thăng Anh đồng tình với cô bé: "Đúng vậy, là nước tiểu của cha, Điềm Điềm của chúng ta không có tè dầm." Cô bé gật đầu, tỏ vẻ ông nội nói vô cùng đúng. Cô vì vì thấy Phó Hàn Trành không vui, cũng không biết nên làm sao để an ủi anh. Cô còn chưa nói gì, Phó Thăng Anh đã tỏ vẻ ghét bỏ: "Mới sáng sớm, còn bày ra cái vẻ mặt đen như lợ nồi cho ai xem, dọ đến hai đứa nhỏ thì phải làm sao giờ?" Phó Thời Dịch vạn phần đồng tình nhìn anh cả, dù sao anh cả bây giờ cũng chung số phận với anh và Phó Thời Khâm rồi. Phó Hàn Trành không nói gì, ăn xong rồi đến công ty đi làm. Cô vì vì đưa anh tới cửa, hai đứa nhỏ sợ cô bị cha bắt cóc cũng đi theo ra bên ngoài. "Tức giận sao?" "Anh tức giận với bọn nhỏ thì làm được gì đâu." Phó Hàn Trành nhìn hai đứa con đang ôm chân vợ mình. "Tức thì cũng làm được gì đâu, ai bảo bọn nhỏ là con ruột của anh." Cô vì vì ngẩng đầu hôn lên môi anh. "Cho bọn nhỏ quen là được rồi." "Em ở nhà nghỉ ngơi, chiều anh về sớm." Phó Hàn Trành vươn tay ôm cô, lúc này mới lên xe. Cô vì vì nắm tay hai đứa con, nhìn chiếc xe của anh đi xa mới trở vào nhà. Hai đứa nhỏ giống như hai cái đuôi của cô đi đến đâu, bọn nhỏ theo đến đó, một khắc cũng không cho cô rời khỏi mắt mình. Cô Vì Vì vừa đau lòng vừa tự trách đưa bọn nhỏ đến trung tâm dạy học. Buổi trưa ba mẹ con còn ngủ trưa cùng nhau. Điềm Điềm tích góp rất nhiều bánh quy và sô-cô-la đã lâu, bây giờ lấy hết ra cho cô, làm cả nhà dở khóc dở cười. Con bé này, cái gì cũng đem giấu. Lúc trước, cả nhà cho con bé ít khoai tây nghiền, con bé đem giấu trong phòng đến móc mèo cả lên. Tóm lại, cũng là một đứa nhỏ hiếu thảo. Phó Thanh Anh vui mừng, cháu gái ông thật biết hiếu thảo với cha mẹ. Cô Vì Vì nhận lấy sô-cô-la con gái để dành cho mình, ôm cô bé hùng hùng vài cái. Cục cưng à, cảm ơn con đã để dành sô-cô-la cho mẹ nhé. Trong nhà này, cô chính là người đầu tiên được cô bé tham ăn này tặng đồ ăn vặt. Điềm Điềm à, cho ông nội một cái có được không? Phó Thanh Anh lại thử hỏi. Điềm Điềm ôm chặt hộp sô-cô-la của mình, liên tục lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Cho mẹ, ngoài mẹ ra ai cũng không thể ăn được. Phó Trang Anh bật cười. Hộp sô-cô-la này rõ ràng ông mua cho cô bé, kết quả cô bé còn không cho ông ăn một miếng nào cả. Trong lúc cô Vì Vì về nhà họ Phó, cả nhà đoàn tụ, Lăng Kiểu cũng trở về chung cư của mình. Lúc trước bởi vì Dương Diệu Tông làm loạn, cô phải dọn ra ngoài một khoảng thời gian. Sau khi Dương Diệu Tông bị bắt rồi, cô mới dọn trở về. Chẳng qua đã một khoảng thời gian không có người ở, cho nên trong nhà có chút bụi bặm phải quét dọn mới ở được. Cô dọn dẹp xong xuống bếp làm cơm tối, nhìn đồng hồ nghĩ chắc giờ này Phó Thời Khâm cũng tan tầm rồi. Cậu hai à, có vinh hạnh được cùng anh ăn bữa cơm không? Được chứ. Phó Thời Khâm vừa cười đồng ý, vừa ấn chuông cửa nhà cô. Lăng Kiểu chỉ cho là trợ lý quên thứ gì đó muốn mang đến đây, liền mở cửa thấy được người đàn ông đang trò chuyện điện thoại với mình. Anh, sao anh biết tôi đã về? Thần giao cách cảm ấy mà. Phó Thời Khâm lại cười nói. Anh cả cũng quá không trượng nghĩa, biết bọn họ trở về thủ đô sớm mà chỉ lặng lẽ đi đón chị dâu, không rủ anh đi chung thì thôi, lại còn không thông báo cho anh biết một tiếng. Lăng Kiểu để cho anh vào nhà, nhận lấy bó hoa của anh. Nói thật đi, làm sao mà anh biết được? Bọn họ muốn giữ bí mật nên không nói với ai, về mai bài cũng là sáng hôm nay mới mua. Phó Thời Khâm cởi áo khoác, thành thật nói. Anh về nhà, thấy chị dâu đã về, nên anh đón em cũng về rồi. Sau đó thử tới đây, quả nhiên là em ở nhà. Vốn là trên đường đến đây, anh có chút mất mát. Cô về mà không nói cho anh một tiếng nữa. Nhưng mà lúc đứng ở thang máy nhận được điện thoại của cô, nghe cô mời anh đến ăn cơm. Tâm tình vốn đang mất mát của anh, trong nháy mắt liền trở nên cân bằng trở lại. Có thể thấy được, cô cũng không phải cố ý không nói cho anh biết, mà là muốn cho anh một bất ngờ. Tuy rằng bất ngờ này bị anh phát hiện sớm hơn dự định, nhưng cũng đủ làm tâm trạng của anh sung sướng biết là bao. Lăng Kiểu để hoa xuống rồi lại nói. Anh rửa tay đi, tôi còn làm hai món nữa là ăn cơm được rồi. Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm xoắn táo rồi nói. Mấy chuyện nấu cơm sao có thể để em làm được, em ngồi nghỉ đi. Nói xong anh vào thân bếp đích thân nấu ăn. Lăng Kiểu cũng phối hợp với anh, cô dọn bàn ăn rồi mang thức ăn lên. Phó Thời Khâm nhanh chóng làm xong món xào, nấu canh xong rồi bưng ra bàn, còn mở một chai rượu vang đỏ. Nào, chúc mừng em đóng máy. Lăng Kiểu bưng rượu nhấp một ngụm. Thật ra, hôm nay em muốn chúc mừng cái khác. Còn gì nữa sao? Phó Thời Khâm ngạc nhiên rồi hỏi. Lăng Kiểu mở ngăn kéo cầm hộp nhẫn ra, để lên bàn rồi nói. Phó Thời Khâm à, từ nay về sau, anh có đồng ý làm bạn trai của em không? Phó Thời Khâm ngẩn người, ngay sau đó cười từ đói. Anh rất đồng ý. Lăng Kiểu cười khẽ, mở hộp nhẫn ra, lấy một chiếc nhẫn đeo lên tay cho anh. Đã đeo rồi, anh không được đổi ý đâu đấy. Phó Thời Khâm lấy chiếc nhẫn còn lại ra, lại nói. Anh có thể dùng cái này để cầu hôn em được không? Anh đừng tưởng mở. Lăng Kiểu lại lườm anh. Phó Thời Khâm đeo nhẫn cho cô. Rốt cuộc anh cũng có danh phận rồi, chẳng qua mấy chuyện tỏ tình này để cho anh làm trước mới đúng chứ. Lăng Kiểu bật cười, bưng bát đũa nói. Ăn cơm nhanh đi. Không được, anh muốn khoe khoang cho bạn bè biết cái đã. Phó Thời Khâm nói rồi cầm tay cô chụp một bức ảnh hai người đeo nhẫn, sau đó đăng ảnh lên trang cá nhân, còn viết phụ đề. Từ đây ông đã có bạn gái rồi. Vừa đăng lên chưa đầy 5 phút, bên dưới có rất nhiều bình luận. Có bản lĩnh thì kết hôn đi. Phó Thời Khâm trả lời một câu cho tất cả. Đã yêu nhau rồi, kết hôn có khó gì đâu. Hai người ăn tối xong, Phó Thời Khâm chủ động rửa bát. Anh cẩn thận rửa sạch sẽ nồi niêu chén bát rồi úp lên ngay ngắn, mới nhìn đồng hồ rồi nói: không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, anh phải đi về. Lan Kiểu suy nghĩ, mỉm cười rồi nói: thật ra anh ở lại cũng được. Phó Thời Khâm đang lấy áo khoác mặc vào, định chuẩn bị ra về liền ngẩn người. Ở lại hả? Nếu anh không muốn đi về thì cũng được, Lan Kiểu lại nói. Ý là anh ở lại để ngủ cùng một cái giường với em sao? Phó Thời Khâm cười hì hì mà nói. Đương nhiên, cô để anh ngủ sofa, anh cũng tình nguyện ở lại đây. Lan Kiểu không nói gì, chỉ cười gật đầu. Trong lòng Phó Thời Khâm hào hứng đến tột đỉnh, nhưng trên mặt vẫn cố tình bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói một câu: cảm ơn. Em đi thu dọn đồ đạc một chút, hay là anh xem bóng đá một lúc đi, Lan Kiểu lại đề nghị. Được, Phó Thời Khâm lại gật đầu. Lan Kiểu trở về phòng, lấy đồ đạc trong hành lý của mình ra sắp xếp lại. Phó Thời Khâm mở tivi, nào còn tâm tình mà xem bóng đá được. Anh ngồi không đến 5 phút liền lặng lẽ chuồn ra ngoài, sau đó tìm một cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua một ít bao. Vốn chỉ định lấy một hộp, nhưng nghĩ đến có khả năng không đủ, lại cầm thêm một hộp nữa. Cuối cùng quyết định luôn là mua 10 hộp cho nhanh gọn. Dù sao, về sau cũng sẽ cần dùng, mua trước khỏi mất công. Nhân viên bán hàng nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, còn anh vẫn bình tĩnh tính tiền, xách đồ về nhà Lan Kiểu. Sau đó đem giấu vào trong ngăn tủ, lại tỏ vẻ thản nhiên ngồi ở sofa xem bóng đá, còn tranh thủ khoe khoang với bạn bè. Lan Kiểu sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đi tắm rồi sấy tóc. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy anh vẫn ngồi nhìn màn hình TV chằm chằm. Đã hơn 10 giờ rồi kìa, anh không muốn xem sao? Không xem nữa. Phó Thời Khâm quyết đoán tắt TV, bày vào phòng tắm. Anh tắm xong vẫn cần tắm, đi ra phòng ngủ rồi lại hỏi: anh có thể dọn đến đây để ở luôn không? Anh muốn dọn thì dọn đến đây đi. Lan Kiểu không phản đối, nếu đã là người yêu thì cô cũng sẵn sàng để ở chung nhà với anh rồi. Lan Kiểu đang lại hoài cất độ, Phó Thời Khâm đến gần ôm lấy Lan Kiểu từ phía sau. Có chuyện này anh đã muốn làm từ lâu lắm rồi. Lan Kiểu thoáng chốc liền đỏ bừng mặt. Làm gì vậy? Phó Thời Khâm xoay người Lan Kiểu lại, ôm mặt cô hôn lên, dịu dàng truyền miên hôn sâu không ngừng. Có vẻ như anh muốn dùng nụ hôn này để bù đắp cho tất cả những hụt hẫng lần trước kia. Lúc trước anh muốn hôn cô, nhưng ngại hai người còn chưa xác định quan hệ, anh chỉ có thể nhận nhịn hoài. Hôm nay rốt cuộc cũng có danh phận, anh nhất định phải hôn lại cho đủ mới được. Hai người hôn từ phòng để quần áo, hôn cho đến ở trên giường. Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng thở ái muội của đôi nam nữ càng rõ ràng hơn. Tuy nói rằng đã ước mơ cô rất lâu, nhưng Phó Thời Khâm cũng không dám quá phóng túng, chỉ làm hai lần đã thấy đủ. Bởi vì Lan Kiểu phải quay phim suốt cả đêm hôm qua, hôm nay còn bị Phó Thời Khâm làm thịt, nên cô ngủ rất say. Phó Thời Khâm lại ngủ không được. Anh chỉ ngủ một lát, không bao lâu đột nhiên tỉnh dậy, nhìn cô gái ngủ trong lòng mình, anh mới xác định tất cả những chuyện xảy ra trong đêm nay là chân thật. Trời sáng, hai mắt anh cũng thâm quầng. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lan Kiểu tỉnh lại, phát hiện trên giường không có ai, mới lười biếng bò dậy đi rửa mặt. Phó Thời Khâm vào phòng cô lại gọi: bữa sáng xong rồi. Lan Kiểu lau mặt đi tới phòng ăn, thấy món hoành thánh mà cô thèm ăn đã lâu, liền không khỏi cười. Sao anh biết em muốn ăn cái này? Thần giàu cách cảm mà. Phó Thời Khâm đắc ý mà cười. Lan Kiểu múc một muỗng canh, nếm một ngụm rồi lại nói: hoành thánh này em thèm lâu lắm rồi đó. Phó Thời Khâm nghe vậy nhíu mày hỏi: rốt cuộc là em thích anh hay là thích tài nghề làm hoành thánh của anh vậy? Chẳng lẽ em không thích anh, chỉ thích hoành thánh của anh thôi à? Lan Kiểu lại cười. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, dù sao cô cũng thích chút thứ gì đó của anh là được rồi. Lần này em được về nghỉ mấy ngày? 3 ngày. Lan Kiểu suy nghĩ rồi nói: ngày kia phải quay quảng cáo, còn phải đi dự sự kiện quảng cáo nữa, sau đó đi ghi hình khách mời cho game show để duy trì tỷ lệ xuất hiện trên TV, đồng thời cũng phải tranh thủ chú ý cho bộ phim sắp tới. Phó Thời Khâm lại gật đầu, cúi đầu ăn hết hoành thánh. Phó Thời Khâm ăn sáng xong rửa bát rồi mới đi làm, vừa tới công ty đã gọi cho bà phó: mẹ à, mẹ nhờ người giúp việc thu dọn đồ đạc cho con đi, tối nay con về nhà lấy. Thu dọn cái gì? Bà Phó lại hỏi. Tất cả đồ đạc của con luôn, con muốn dọn đến ở cùng Kiểu Kiểu. Phó Thời Khâm nói. Bà Phó nghe xong lại liền nói. Chưa bàn tính đến chuyện hôn sự, con đã dọn đến nhà người ta rồi, có được không đấy? Mẹ à, mẹ con muốn cháu không? Phó Thời Khâm trực tiếp mà hỏi. Bà Phó ở đầu dây bên kia sửng sốt vài giây, lập tức nói. Lát nữa, mẹ nhờ người đóng gói cho con ngay. Tuy nói chưa định hôn sự mà dọn đến ở chung với người ta thì không tốt lắm, nhưng nếu bọn họ ở chung, có lẽ có thể thúc đẩy chuyện hôn nhân. Bà Phó cúp điện thoại, liền kêu người giúp việc thu dọn đồ đạc cho Phó Thời Khâm. Bởi vì trong phòng Phó Thời Khâm ở ngay đối diện phòng Phó Thời Dịch, cho nên Phó Thời Dịch thấy thế liền hỏi. Mọi người làm gì vậy? Muốn đuổi Phó Tiểu Nhị ra khỏi nhà hả? Nó muốn dọn ra ngoài ở chung với bạn gái. Bà Phó lại nói. Phó Thời Dịch thật sự rất bất ngờ. Chuyện của anh và Đinh Đông Đông còn chưa đến tiến triển đến đâu, vậy mà Phó Tiểu Nhị đã chuẩn bị ở chung với người ta rồi. Vậy chuyện bọn họ cá cược kết hôn, chẳng phải Phó Tiểu Nhị sắp thắng anh ta rồi sao? Không được, anh không thể thua. Vì thế anh bắt đầu tìm gan cồn cào, gấp gáp nghĩ cách lấy lòng cha mẹ vợ tương lai. Cô Vị Vị dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa, vừa ra ngoài liền thấy Phó Thời Dịch khẩn trương đi tới đi lùi ở ngoài sân. Cậu làm gì vậy? Phó Tiểu Nhị dọn ra ở chung với Lan Kiểu, em có chút hoảng. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vị Vị lại bật cười. Người ta ở chung, cậu hoảng cái gì? Đâu có phải là cậu ở chung với bạn gái đâu mà sợ. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, Phó Tiểu Nhị sẽ kết hôn trước em mất. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vị Vị buồn cười. Cậu ấy là anh cậu mà, kết hôn trước cậu cũng có sao đâu. Người này thật sự là quá trẻ con mà, ai kết hôn trước mà cũng muốn tranh cao thấp. Không được, em muốn kết hôn trước. Phó Thời Dịch kiên định mà nói. Cô Vị Vị lười để ý đến Phó Thời Dịch nữa. Hai anh em này chỉ sợ từ trong bụng mẹ đã bắt đầu đánh nhau rồi. Chẳng qua cũng thật khó hiểu, đã lâu như vậy mà Phó Thời Dịch còn chưa thu phục được cha mẹ Đinh Đông Đông, Lạc Thiện Thiện và Cổ Vân Triệt còn mùi chuột được cha Lạc rồi chứ. Chị dâu à, em đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm như vậy rồi, mà cha mẹ của Đông Đông vẫn không thích em phải làm sao bây giờ? Phó Thời Dịch gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cô Vị Vị định đi vào nhà, chỉ cho cậu một đề nghị. Chuyện này, cậu đi hỏi Cổ Vân Triệt mà lấy kinh nghiệm. Tìm anh ta sao? Phó Trời Dịch lại khó hiểu. Anh ta đã tranh thủ được sự đồng tình của cha Lạc Thiên Thiên rồi, còn cậu đến bây giờ vẫn bị người ta ghét bỏ. Cô Vị Vị thật không biết nên đồng tình với Phó Trời Dịch hay nên chê cười Phó Trời Dịch nữa. Phó Trời Dịch chán nản thở dài, anh đã tìm mọi cách để lấy lòng rồi, nhưng bọn họ vẫn không thích anh. Cô Vị Vị thấy Phó Trời Dịch đáng thương, không đành lòng nên nhắc nhở. Cậu nên học theo người ta đi, đầu tiên phải tìm hiểu hai ông bà bên đó thích gì, ghét gì, rồi lên kế hoạch đàng hoàng mà tiếp cận người ta. Chứ như cậu, ngày nào cũng hồ hào đòi cưới Đinh Đông Đông, nếu tôi là bọn họ, tôi cũng sẽ đuổi cậu cút đi mà thôi. Phó Thời Dịch gật đầu. Thì ra, em lại suy nghĩ nông cạn đến vậy. Anh mà đi gặp cha mẹ Đinh, nếu mà không bị hai người họ quở trách, thì chính là trực tiếp tránh đi không gặp anh. Cho nên mấy tháng trôi qua, một chút tiến triển cũng không có. Chẳng qua, chuyện này cũng cần Đinh Đông Đông phối hợp với cậu, hai người thương lượng với nhau lên kế hoạch. Cô Vị Vị nhắc nhở vài câu, cũng không định nhúng tay vào. Cô thật vất vả mới có mấy ngày nghỉ ngơi, không có tâm tư làm quân sư cho người ta. Chồng cô còn đang bồ bực, cô không biết phải dỗ thế nào nữa kìa. Hai đứa nhỏ cứ quấn lấy cô, từ khi cô về đến giờ còn chưa nói được với Phó Hàn Tranh mấy câu, anh buồn bực là phải rồi. Cô nhìn đồng hồ rồi nói với bà Phó. Con ra ngoài một chuyến, bọn nhỏ có dậy, mẹ nói con đi mua bánh quy cho bọn nhỏ nha. Biết rồi, mau đi đi. Bà Phó lại cười nói. Làm gì có chuyện đi mua bánh quy cơ chứ, thật ra đi tìm chồng cô để hẹn hò. Cô Vị Vị thay quần áo, lái xe đến tập đoàn Phó Thị, ra thang máy liền tìm Từ Khiêm hỏi thăm. Anh ấy ở văn phòng hay đang học? Ở văn phòng, đang thương lượng về hạng mục với cậu hai và mấy giám đốc khác. Từ Khiêm thành thật mà nói. Cô Vị Vị suy nghĩ, gõ cửa hỏi thử. Xin hỏi, tôi có thể mượn anh Phó một lát được không? Phó Thời Khâm cười đầy hàm ý, vội vàng bảo mấy vị giám đốc đi theo mình ra ngoài. Đi đi, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Sáng giờ chưa hiểu vì sao, anh cả mới vào công ty đã mắng bọn họ te tua. Bây giờ xem ra, tối qua là dục cầu bất mãn chứ gì nữa. Không cần nghĩ cũng biết vợ anh bị hai đứa nhỏ bá chiếm. Nhưng dù sao cũng là con ruột, Phó Hàn Trành không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ có thể dùng bọn họ mà trút giận thôi. Cô Vì Vì tiễn người ra ngoài, đóng cửa văn phòng lại, rồi để mấy thứ đồ mình mới mua lên bàn làm việc của anh. Chồng à, đồ ngọt mà anh thích đây. Phó Hàn Trành liếc mắt một cái. Thứ anh thích không phải cái này. Cô Vì Vì nhíu mày. Vậy đổi khẩu vị. Phó Hàn Trành vươn tay kéo cầm cô, cúi người hôn lên môi cô, vừa dịu dàng lại vừa triền miên, sau đó lại cười nhẹ. Khẩu vị chưa bao giờ thay đổi. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Được rồi, được rồi, biết anh rất giỏi quyến rũ người khác mà. Phó Hàn Trành kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Không ở nhà chăm hai đứa quỷ kìa, sao lại đến đây? Hủ Hủ và Điềm Điềm ngủ trưa. Cô Vì Vì vươn tay ôm cổ anh, ghét bỏ mà nói. Có ai làm cha như anh không? Còn gọi con mình là quỷ nữa. Nếu không phải là con ruột, em nghĩ anh nhìn hai đứa nó không? Phó Hàn Trành nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng còn tức giận chưa nguôi. Cô Vì Vì bật cười, ôm mặt anh mà hôn hôn. Yên tâm đi, vợ anh cũng là của anh, không ai cướp đi được, cả con trai con gái của anh cũng không được. Phó Hàn Trành rốt cuộc cũng vui trở lại. Còn mấy giờ nữa là tan làm rồi, chờ anh trở về chung không? Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi nói. Hai đứa nhỏ sắp dậy rồi, em mà không về, bọn nhỏ sẽ khóc đấy. Nếu tỉnh lại mà không thấy cô, bọn nhỏ nhất định sẽ cho rằng cô lại bỏ đi cho xem. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại yêu cầu cô. Đêm nay không được để bọn nhỏ ngủ phòng chúng ta nữa. Cho dù là con ruột, anh cũng nhịn có giới hạn thôi. Cái này em không đảm bảo được đâu. Cô Vì Vì lại cười nói. Nếu hai đứa nhỏ khóc là đừng ngủ cùng cô còn có thể nhận tầm để bọn nhỏ ngủ ở phòng trẻ em sao? Phó Hàn Trành thật sự cạn lời. Cô Vì Vì ngẩng đầu khẽ hôn lên môi anh. Được rồi, dù sao em cũng đã về nhà rồi mà, thời gian ở chung còn nhiều lắm. Trong lòng Phó Hàn Trành hơi dễ chịu một chút, so so mặt cô dịu dàng nói. Ở lại đây lâu thêm lát nữa cũng không được sao? Cô Vì Vì đang do dự, bà Phó đã gọi tới. Cô vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc lạ ở đầu dây bên kia. Vì Vì à, còn bao lâu nữa con mới về? Điềm Điềm đang khóc đòi con này. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhìn Phó Hàn Trành. Con về liền. Cô cúp điện thoại, ôm mặt Phó Hàn Trành lại hôn vài cái. Em phải về đây. Phó Hàn Trành đứng dậy đưa cô xuống lầu mới trở lại tiếp tục làm việc. Cô Vì Vì về đến nhà thấy con gái nước mắt lưng tròng ngồi ở cửa. Vừa thấy cô dừng xe, cô bé liền nhanh chân chạy tới, vươn tay muốn ôm một cái. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cô Vì Vì cầm túi sách trong tay lại cười nói. Cục cưng à, mẹ mua bánh quy cho con đây này. Đương nhiên cũng tiện đường thăm nơi làm việc của cha con nữa. Con bé nhào vào lòng cô, lúc này mới ngừng khóc, vẫn ôm cổ cô không chịu buông tay. Hủ Hủ cũng chạy ra, còn chu đáo xách đồ giúp cô. Bà Phó thấy cô về cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn nhỏ không thấy con liền quýnh lên đi tìm, không tìm thấy thì liền khóc. Lúc trước cô không ở nhà, bọn nhỏ đều rất ngoan, nhưng hôm nay làm sao cũng không dỗ được. Cho dù thân thiết với ông bà nội đến mấy cũng không bằng mẹ được. Cô Vì Vì dẫn bọn nhỏ vào nhà, kiên nhẫn rửa mặt cho hai đứa nhỏ, mới cho bọn nhỏ ăn bánh quy cô mới mua. Phó Dực Dương à, Phó Dực Đình à, mẹ hứa nhất định sẽ về nhà mà. Nhưng mà các con không nghe lời ông bà nội, ở nhà khóc là làm mẹ thất vọng. Cô đi lâu như vậy, Phó Hàn Trành cũng ở nhà chăm sóc bọn nhỏ. Nhưng dù sao, hai đứa nhỏ vẫn ở cùng ông bà nội nhiều hơn, mấy người lớn lúc nào cũng nương chiều bọn nhỏ. Như vậy mới tập thành thói quen, hở một chút là khóc la như vậy. Vì Vì à, các con còn nhỏ, cho bọn nhỏ lớn một chút sẽ hiểu chuyện thôi. Phó Thanh Anh thấy hai đứa nhỏ bị mẹ la, không khỏi cảm thấy đau lòng. Vừa dứt lời, bà Phó đã kéo lại. Đừng nói chuyện, cha mẹ giáo dục con gái, kỵ nhất là người khác xen vào. Vì Vì cũng chưa nói gì, chỉ nghiêm khắc nhắc bọn nhỏ một chút thôi. Điềm Điềm cầm bánh quy, cất giọng non nớt nói. Con xin lỗi mẹ. Phát âm không rõ ràng, nhưng mà nghe cũng hiểu. Cô Vì Vì không vui nói. Về sau không được khóc lóc làm loạn như vậy nữa, có biết không? Vốn chỉ cho rằng con bé khóc thôi, nhưng vào nhà mới thấy con bé còn đập vỡ cái đồ chơi nữa. Hai đứa nhỏ nặng nề gật đầu, tỏ vẻ nghe lời của cô. Cô vì vì vui mừng hồn hồn lên trán của hai đứa nhỏ. Mẹ thương các con quá. Trước bữa tối, Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm tàn tầm cùng nhau trở về nhà. Vừa vào đến nhà, Phó Thời Khâm liền khoe chiếc nhẫn trên tay mình. Phó Thời Dịch liếc mắt một cái, khinh thường ghét bỏ nói: cũng đâu phải nhẫn kết hôn, có gì hay ho mà khoe khoang. Vậy em cũng khoe cái của em cho anh xem đi. Phó Thời Khâm lại đắc ý: chỉ là nhẫn cặp thôi, em và Đồng Đồng từ lâu đã có rồi. Bọn em còn có áo cặp, mũ cặp, hình đại diện giống nhau trên WeChat nữa. Anh có không? Phó Thời Dịch lại trả lời: chỉ có những người 800 năm nay chưa từng được yêu đương mới vừa thoát ế nên mới cần phải khoe khoang như vậy. Phó Thời Khâm lại nghiến rằng: anh cũng sắp có rồi. Còn không phải là áo cặp thôi sao? Lát nữa anh sẽ đi mua. Mà cũng chỉ là hình đại diện chụp chung có gì đâu. Lát nữa anh sẽ đổi. Phó Thời Dịch tuy đang trêu Phó Thời Khâm nhưng trong lòng đã sớm cuống cuồng, suy nghĩ phải làm sao mới thuyết phục được cha mẹ vợ tương lai. Phó Thời Khâm nhờ người dọn đồ đạc lên xe, rồi lưu luyến ôm hai đứa cháu của mình. Hủ hủ, Điềm Điềm, chú Hai phải đi rồi, các cháu nhớ chú Hai đó nha. Dọn sang nhà Lăng Kiểu cái gì cũng tốt, chỉ có thể không gặp được hai đứa cháu đáng yêu mỗi ngày, trong lòng anh hơi lưu luyến. Đi thì đi, đâu phải không trở lại nữa. Bà Phó lườm anh lại dặn dò: có rảnh dẫn Lăng Kiểu về. Dạ vâng thưa mẹ, Phó Thời Khâm lại đảm bảo. Bà Phó thấy cả nhà đã đông đủ lại thúc giục: cơm tối xong rồi đó, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Phó Thời Khâm nghe vậy thả hai đứa nhỏ xuống: con không ăn đâu, con phải về nấu cơm cho Kiểu Kiểu. Phó Thăng Anh nghe vậy ghét bỏ mà nói: ở nhà làm thiếu gia bây giờ lại vội vàng đi làm nô tài. Cha à, cái này không gọi là làm nô tài mà là mị lực của tình yêu. Phó Thời Khâm nói xong lấy chìa khóa xe rồi đi ngay, chở theo toàn bộ gia sản đến ở nhờ nhà Lăng Kiểu. Vấn đề tình cảm của Phó Thời Khâm về cơ bản đã được giải quyết, vì thế Phó Thời Dịch liền trở thành trọng điểm chú ý của người lớn trong nhà. Cô Vì Vì không tham gia, chỉ lo cho hai đứa nhỏ ăn tối xong rồi dẫn bọn nhỏ đi rửa mặt đánh răng. Vừa thay áo ngủ, hai đứa nhỏ lại giở trò cũ ôm hai cao gói muốn vào phòng ngủ chính với cô. Sắc mặt Phó Hàn Trành có thể nói là vô cùng khó coi. Tối qua đã nói chỉ được một buổi tối thôi. Mẹ ơi, hai đứa nhỏ ôm chân cô, ngẩng đầu đáng thương nhìn cô. Cô Vì Vì thấy hai đứa nhỏ đáng thương, nháy mắt đã không còn sức chống cự. Bọn nhỏ còn chưa thích ứng được, hay là để bọn nhỏ ngủ đây thêm vài ngày đi. Còn mấy ngày nữa, Phó Hàn Trành đã nhướng mày. Hai đứa nhỏ hư hỏng này, bây giờ không chỉ muốn ngủ ở đây, còn muốn đuổi anh ra ngoài nữa. Vậy thêm một đêm nay nữa thôi nhé. Cô Vì Vì cười tủm tỉm lùi một bước. Không được, Phó Hàn Trành kiên quyết phản đối. Cô Vì Vì không thương lượng được, đơn giản cũng mặc kệ. Vậy anh thích ngủ đâu thì ngủ đó đi. Nói xong cô dẫn hai đứa nhỏ vào phòng ngủ chính, cho bọn nhỏ nằm lên trên giường. Phó Hàn Trành đi theo vào phòng ngủ chính, liền thấy Hủ Hủ đem cái gối của anh từ trên giường xuống đất. Phó Dực Dương, Hủ Hủ vừa nghe vậy lập tức chui vào chăn, nhắm chặt mắt lại mà đi ngủ. Cô Vì Vì thấy vậy đẩy anh vào phòng tắm, dịu dàng an ủi. Bọn nhỏ còn nhỏ nên có chút tùy hứng, anh làm cha nhìn một chút không được ạ. Phó Hàn Trành ở mấy chuyện khác luôn luôn thành thục cơ trí, nhưng nói đến ghen thì lúc nào cũng ấu trĩ đến mức làm người ta cạn lời. Phó Hàn Trành tức giận chống nạnh, lại không đành lòng nhìn cô nổi giận. Hôm nay là lần cuối cùng có phải không? Đúng vậy, cô Vì Vì liên tục gật đầu. Phó Hàn Trành hít sâu một hơi, kiên quyết lại nhìn bọn nhỏ một lần nữa. Lúc cô chưa về, hai đứa nhỏ luôn luôn nghe lời anh, còn bây giờ lúc nào cũng muốn cãi lời anh. Anh không thuyết phục được cô Vì Vì, liền ra ngoài đứng ở mép giường. Phó Dực Dương, Phó Dực Đình, mau ngồi dậy cho cha. Hai đứa nhỏ vừa nghe vậy lập tức bò dậy, song song đứng trên giường. Chẳng qua cũng không ngừng nhìn về phía cô Vì Vì, tỏ vẻ đáng thương. Cô Vì Vì chột dạ đưa lưng về phía bọn nhỏ, dở vờ sửa sang đồ đạc để tránh mình thấy được sẽ mềm lòng. Phó Hàn Trành đứng ở mép giường thấy hai đứa nhỏ lại muốn tranh thủ sự đồng tình của mẹ, liền nói: hôm nay là lần cuối cùng các con được ngủ ở chỗ này, không có lần sau có biết không? Đó là mẹ con, Điềm Điềm chu môi nói. Đó là vợ của cha, Phó Hàn Trành lại nói. Hủ hủ suy nghĩ rồi nói, mẹ không thể làm vợ của con sao? Phó Hàn Trành thật sự tức muốn học máu. Không được, con lớn lên tự tìm người khác đi. Cô Vì Vì đứng một bên, nghe ba cha con đối thoại liền dở khóc dở cười. Thật vất vả, Phó Hàn Trành mới đạt thành định ước với hai đứa nhỏ. Đêm nay sẽ để bọn nhỏ ngủ ở đây, từ đêm mai bắt đầu cần thiết phải về phòng trẻ em mà ngủ. Hai đứa nhỏ cũng nhìn ra anh không vui, vì thế cũng không càng quấy nữa. Cô Vì Vì nhặt gói lúc nãy hủ hủ vứt trên mặt đất để lại trên bàn, thừa dịp Phó Hàn Trành đi tắm, kiên nhẫn nói chuyện với hai đứa nhỏ. Hủ hủ, Điềm Điềm, các con không thể như vậy với cha được. Cha mẹ đều rất thương các con như vậy sẽ làm cha đau lòng. Mẹ là mẹ của con mà, Điềm Điềm lại nói. Ngụ ý mẹ là mẹ của bọn con, không thể ở cùng cha mà bỏ rơi con được. Cô Vì Vì vỗ trán, thật sự là đau đầu, không biết giải thích mối quan hệ vợ chồng cha mẹ phức tạp như thế nào cho bọn nhỏ biết được. Đương nhiên mẹ là mẹ của các con, đương nhiên mẹ là mẹ của các con, mẹ lúc nào cũng yêu thương các con hết. Trong lúc ba mẹ con nói chuyện, hai đứa nhỏ bên cạnh cô dần dần ngủ tiếp đi. Phó Hàn Trành tắm rồi đi ra ngoài, thấy hai đứa con mình đã ngủ say như thiên sứ, chợt nhíu mày. Lỡ đêm nay con bé lại tè dặm thì sao? Hai đứa nhỏ đã lớn một chút nên không mặc tã giấy nữa, vì thế cả nhà cũng không còn để bọn nhỏ mặc tã. Bình thường ngủ ở phòng trẻ con không thấy tè dặm, tự nhiên tối qua ngủ ở phòng vợ chồng anh lại tè dặm, còn dám bắt anh gánh tội thai nữa. Hẳn là sẽ không đâu, cô Vì Vì lại cười gượng. Mà cho dù có tè dặm thì chỉ cần thay ráp giường là được, không phải sao? Con nít mới hơn 2 tuổi, tè dặm là chuyện bình thường. Phó Hàn Trành nằm lên trên giường, nhìn hai đứa nhỏ đã ngủ say, biểu tình phức tạp mà thở dài. Bình thường, nhìn bọn nhỏ thế nào cũng thấy đáng yêu, nhưng đến lúc tranh giành vợ với anh thì thế nào cũng thật đáng ghét. Cô Vì Vì thừa dịp Điềm Điềm ngủ, vươn tay cầm tay anh, nhỏ giọng mà nói. Để anh phải chịu thiệt thòi rồi. Phó Hàn Trành nhìn con gái. Ai bảo bọn chúng là con ruột? Cô Vì Vì bật cười. Bọn nhỏ quá lâu không gặp em, nhớ em quá nên mới quấn lấy em thôi. Anh ghen cái gì? Anh cũng đã lâu không gặp được em, cũng rất nhớ em chứ. Phó Hàn Trành nói, cầm tay cô nhẹ nhàng hồn hồn lên mu bàn tay cô. Em cũng rất nhớ anh đấy. Cô Vì Vì lại cười nói. Phó Hàn Trành thấy hai đứa con đã ngủ say, nhỏ giọng đề nghị. Hay là vào phòng tắm bồi thường cho anh chút đi. Cô Vì Vì để lườm anh một cái. Lát nữa bọn nhỏ tỉnh lại sẽ khóc đấy, anh không sợ à? Từ khi về nhà đến nay, hai đứa nhỏ cứ dính lấy cô Vì Vì suốt ngày, cũng không biết là đã quen rồi hay là nhờ lời nói của Phó Hàn Trành có tác dụng. Buổi tối ngày thứ ba, hai đứa nhỏ không đợi ngủ ở phòng ngủ chính nữa. Buổi tối, hai vợ chồng kể chuyện cổ tích cho hai đứa nhỏ nghe, rồi hai đứa nhỏ ngoan ngoãn về phòng trẻ con để đi ngủ. Hai đứa nhỏ vừa ngủ, hai vợ chồng trở lại phòng ngủ chính, Phó Hàn Trành liền ôm lấy vợ mình, hôn lấy hôn để. Cô Vì Vì bị anh hôn đến thở dốc. Còn chưa tắm mà. Phó Hàn Trành bế cô lên giường. Lát nữa rồi tắm sao? Phòng không gói chiếc đã mấy tháng, đến bây giờ còn lo lắng lãng phí thời gian để làm gì? Tiểu biệt tháng tân hôn, cô Vì Vì vô cùng nhiệt tình đáp lại nhu cầu của anh. Mãi đến hơn nửa đêm, Phó Hàn Trành đói bụng mấy tháng, rốt cuộc cũng thỏa mãn, dịu dàng hôn cô vợ ướt sũng mồ hôi ở trong lòng. Ngày mai, chúng ta chuyển về biệt thự Thuyền Thủy ở đi. Cô Vì Vì lại lườm anh. Anh đủ chưa? Ở bên này, cô kỵ trong nhà có người khác, với lại phòng cách vách còn có hai đứa nhỏ, cho nên hai người cũng không dám làm ra tiếng động quá lớn. Anh ngại làm không tận hứng nên đợi chuyển đi nơi khác chứ gì. Trong nhà có người khác, em không chịu kêu lên. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì đánh anh một cái. Anh tưởng bở, đêm mai chúng ta mà không trở lại, hai đứa con lại cho rằng em bỏ đi. Phó Hàn Trành thấy cô không đồng ý cũng không cưỡng cầu. Ngày kia em có bận không? Đã ghi hình xong rồi, giai đoạn chế tác hậu kỳ em phải đích thân quan sát mới được. Cô Vì Vì nằm trong lòng anh, cân nhắc công việc của mấy ngày sắp tới rồi lại nói. Yên tâm, em sẽ cố gắng về nhà đúng giờ. Nếu là đạo diễn khác, chắc chắn bọn họ đều sẽ tăng ca làm thêm giờ, nhưng Phó Hàn Trành khẳng định sẽ không để cô tăng ca. Khi nào anh tan tầm sẽ ghé qua đón em? Phó Hàn Trành lại đề nghị. Cô Vì Vì lại gật đầu. Được. Nếu là ai bận việc nấy thì hai người chỉ có thể gặp nhau một chút vào buổi tối. Nói xong lại ngẩng đầu hôn lên cằm anh. Phó Hàn Trành lại cúi đầu. Còn quyến rũ anh nữa hả? Anh cho em ăn nọ còn chưa đủ có phải không? Cô Vì Vì lại vội vàng đầu hàng. Mệt rồi, em ngủ, ngủ mà. Nếu còn không ngủ, sáng mai cô đi không nổi, cả nhà lại chê cười cô. Phó Hàn Trành hồn hồn lên tóc cô rồi lại nói. Ngủ đi. Vợ chồng bọn họ đoàn tụ thật hạnh phúc và ngọt ngào. Còn Phó Thời Khâm vừa bắt đầu cuộc sống mới ở nhà bạn gái, đương nhiên là cũng đắc ý vui vẻ. Mỗi buổi sáng anh đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi làm. Đến giờ tan tầm anh còn chạy nhanh hơn Phó Hàn Tranh, tiện đường cùng về mua mấy món đồ ăn và trái cây Lan Kiểu thích. Lan Kiểu vừa thấy anh xách bao lớn bao nhỏ về, vội vàng nhận lấy. Em đã nói đi từ em mua rồi mà, còn anh ngày nào cũng nấu ăn, nhà cửa cũng là anh dọn dẹp, ít nhất anh cũng phải để em làm chút gì chứ. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi nói. Em hả? Chỉ cần thích anh là đủ rồi, những cái khác đều không cần làm. Thật vất vả anh mới có bạn gái, đương nhiên là cưng chiều cô không hết, chứ sao để cho cô làm mấy việc nặng nề cơ chứ. Anh thật là ăn nói càng lúc càng kỳ cục. Lặn Kiểu lại bật cười. Phó Thời Khâm ghé sát vào cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái. Không phải là càng lúc càng ngọt sao? Lặn Kiểu lùi hai bước che miệng cười. Mau nấu cơm đi, đói chết mất rồi. Trước giờ trông anh rất ổn trọng, nhưng từ sau khi ở chung mới phát hiện tất cả những biểu hiện trước đây hoàn toàn là giả. Trên thực tế thì có chút lưu manh, có khi da mặt dài đến nỗi cô thật muốn đánh anh một trận. Căn hộ chung cư này vốn là mua để đón ông nội về ở, nhưng ông nội còn chưa kịp dọn về đã qua đời, cho nên nơi này vẫn luôn chỉ có mình cô đi làm bận rộn, thỉnh thoảng mới trở về đây. Trong nhà chỉ có mình cô thường xuyên an tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Nhưng từ khi Phó Thời Khâm dọn vào, có vẻ như mọi thứ đã khác trước kia cả rồi. Tủ lạnh lúc nào cũng chưa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn và thức ăn ngon. Bình hoa trong phòng khách thì ngày nào cũng có hoa hồng tươi. Trong phòng bếp ngày nào cũng có mùi thức ăn. Nơi này lần đầu tiên bắt đầu giống một căn nhà thật sự. Lăng Kiểu ngồi ở quầy bar, một tay chống cằm nhìn người đàn ông đang cắt rau. Phó Thời Khâm cắt rau xong vừa ngẩng đầu thấy cô đang ngồi nhìn mình. Em nhìn gì vậy? Lúc anh cắt rau thật là đẹp trai mà. Lăng Kiểu hào phóng khen ngợi. Phó Thời Khâm nghe vậy rất hưởng thụ, một tay cầm con dao đi đến gần cô, đứng cách cái bàn rồi nói. Thưởng một nụ hôn đi. Lăng Kiểu cười chồm người qua hôn lên mặt anh. Phó Thời Khâm vui vẻ quay lại tiếp tục công việc nấu cơm, vừa cắt rau vừa ca hát. Em hỏi anh yêu anh nhiều bao nhiêu, anh nói yêu em một chút, tình yêu của anh là thật, yêu anh cũng là thật. Lăng Kiểu lắc đầu bật cười, đúng là một kẻ dở hơi mà. Phó Thời Khâm làm vài món ăn, suy xét cô làm diễn viên phải duy trì dáng người, cho nên toàn là món ngon mà lại rất ít calo. Ăn cơm thôi. Lăng Kiểu vừa đi rửa tay vừa hỗ trợ bưng đồ ăn ra bàn. Anh nói xem, anh ở nhà không vào phòng bếp mà lại đến nhà em nấu cơm, lỡ mẹ anh biết sẽ thế nào? Bà ấy nhất định sẽ rất tự hào, bởi vì bà ấy có công dạy anh nấu ăn, rốt cuộc cũng hữu dụng. Phó Thời Khâm kiêu ngạo mà nói rồi lại nhìn. Lúc mẹ bọn anh dạy bọn anh nấu ăn có nói một câu. Nói gì vậy? Lăng Kiểu tò mò mà hỏi. Phó Thời Khâm vừa múc cơm vừa cười hì hì nói. Học xong chỉ có thể làm cho vợ ăn thôi, mà đã ăn cơm bọn anh làm thì nhất định phải gả vào nhà họ Phó. Lăng Kiểu bật cười ra tiếng. Thật là vô lý mà. Ăn của anh một bữa cơm mà phải lấy thân báo đáp sao? Phó Thời Khâm bưng cơm ngồi xuống rồi lại nói. Em không chỉ ăn của anh một bữa cơm đâu, em chạy không thoát rồi. Lăng Kiểu chỉ cười không phát biểu ý kiến. Qua thật lâu cô mới hỏi một câu. Ngày mai anh có thời gian không? Có. Phó Thời Khâm lập tức nói. Không có thời gian, nhưng mà bỏ bê công việc sẽ có thời gian. Lăng Kiểu mỉm môi rồi lại nói. Ngày mai là giỗ của ông nội, em muốn đi tảo mộ. Khi nào đi? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi lại nói. Buổi chiều đi. Buổi trưa anh hợp chưa xong, buổi chiều anh đi đón em. Phó Thời Khâm lại nói. Thật ra ngày mai công việc của anh chất chồng như núi, nhưng chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện yêu đương. Cây này anh cả Phó Hàn Trành dạy cho anh đấy. Trưa mai anh cố gắng làm nhiều một chút để buổi chiều có thể đi với cô. Cô tình nguyện dẫn anh đi tảo mộ ông nội, xem ra đã thật tình với anh, dù sao anh cũng phải đền đáp cho cô. Lan Kiểu gật đầu, cúi đầu ăn cơm mà không nói nữa. Gì à? Con hiểu biết bị đi. Chơi chờ sao không được cầm mẹ. Được cầm mẹ. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Tuy rằng cuộc tình này làm cho cô có chút bất an, nhưng mà vẫn là hạnh phúc nhiều hơn bất an. Còn Phó Thời Khâm thì đang âm thầm tính toán, đi tảo mộ nên chuẩn bị những gì. Anh sẽ mua ít đồ mang theo, em muốn mua hoa gì? Chờ anh về chúng ta cùng đi mua. Lặng Kiểu mỉm cười rồi nói, ông nội hẳn sẽ hài lòng về người bạn trai này của cô. Sáng hôm sau, Phó Thời Khâm đến công ty liền vọt vào văn phòng Phó Hàn Tranh. Chiều nay em muốn xin nghỉ. Phó Hàn Tranh không thèm nâng mí mắt để nói, buổi chiều có cuộc họp quan trọng, em không thể vắng họp. Không cần nghĩ cũng biết Phó Hàn Tranh lại xin nghỉ vì đi hẹn hò bạn gái. Không cần nghĩ cũng biết Phó Thời Khâm lại xin nghỉ vì đi hẹn hò với bạn gái. Phó Hàn Tranh còn chưa dám nghỉ để đi hẹn hò với vợ, đâu dễ gì mà duyệt cho Phó Thời Khâm nghỉ để đi hẹn hò. Phó Thời Khâm biết anh cả lại hiểu sai, vì thế giải thích. Hôm nay là ngày giỗ ông nội Kiểu Kiểu, em đưa cô ấy đi tảo mộ. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn anh. Cho em 3 tiếng đồng hồ. Ôi anh ạ, anh càng lúc càng có tình người, đúng là rất thương em mà. Phó Thời Khâm hạnh phúc đến nỗi hận không thể xông lên cho anh một cái ôm nhiệt tình. Chẳng qua anh biết, ngoài chị dâu ra, anh cả chỉ ôm hai đứa con, vì thế không dám lại gần để ôm. Lúc địa lý sẽ anh gần. Trước kia cảm thấy anh cả lạnh lùng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, anh cả chỉ lạnh lùng trên một vài chuyện nhất định, chứ còn những chuyện quan trọng, anh cả vẫn luôn giúp đỡ anh, cuối cùng cũng không oan uổng làm anh em. Buổi trưa, Phó Thời Khâm nghiêm túc hoàn thành công việc. Công việc thiêu trình cho buổi họp giao cho Từ Khiêm, còn anh xin nghỉ để về sớm. Sau đó đưa Lan Kiểu ra ngoài ăn bữa cơm, rồi đi mua hoa cúc trắng và đồ cúng tảo mộ, hai người đến nghĩa trang Tây Sơn. Sau khi tới nơi, hai người dọn dẹp hoa cụ và đồ cúng trước kia, sau đó dùng khăn lông mang theo để lau sạch sẽ ngôi mộ, rồi lại cẩn thận để đồ cúng và hoa tư lên. Lan Kiểu quỳ gối trước bìa mộ, cười khẽ nói, ông nội, dạo này cháu đi làm xa nên không tới tới thăm ông. Gần đây cháu qua một bộ phim rất công phu, nó không chừng năm nay còn được phong làm ảnh hậu nữa. Cháu có bạn trai rồi, cháu dẫn theo anh ấy đến đây nè. Một mình cô lại nhảy về tình hình gần đây của mình, giống như không phải đang nói với bia mộ mà đang nói với ông cụ hiện tự trong trí nhớ của cô. Phó Thời Khâm đứng phía sau cô, nghe vậy cũng buồn. Trước kia cô thường xuyên đến đây một mình lẻ loi tâm sự với bia mộ lạnh băng. Sau khi cô nói xong, Phó Thời Khâm cũng quỳ xuống bên cạnh cô. Ông nội yên tâm, cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, chắc chắn sẽ không bao giờ để cô ấy chịu thiệt thôi. Trước khi quen biết anh, cô đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Lan Kiểu thấy anh nghiêm túc, không khỏi cười. Ai cho anh gọi là ông nội? Ông nội của em không phải là ông nội của anh sao? Phó Thời Khâm lại biện minh. Lan Kiểu chỉ cười, không dám bắt bẻ anh nữa. Hai người quỳ trước mộ nói thật nhiều, hơn một giờ sau mới trở về. Hai người trở lại trên xe, Phó Thời Khâm đưa khăn giấy cho cô. Về sau, nếu có chuyện gì uất ức, em có thể nói cho anh nghe. Chuyện gì cũng có thể nói với anh. Lan Kiểu bật cười. Có chuyện gì em cũng đều nói cho anh biết hết rồi đó. Đâu có giấu bí mật gì đâu. nhưng sao không thấy anh tâm sự với em? Anh chỉ sợ em gây anh phiền thôi. Chứ nếu em muốn nghe, anh kể cho em nghe toàn bộ luôn. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiều thấy thế liền nói. Thôi thôi, hay là đừng kể đi. Em sợ phải nghe liên tục mấy ngày mấy đêm còn chưa hết đấy. Thời gian còn nhiều mà, từ từ anh kể cho em nghe. Phó Thời Khâm cười hì hì rồi nói. Lăng Kiều bưng nước uống một ngụm, rối rắm một lúc rồi lại nói. Phó Thời Khâm, thật ra em vẫn còn chưa thật sự tin tưởng vào bản thân mình cho lắm. Đến bây giờ em vẫn không quá chắc chắn em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh lâu dài. Anh biết, chẳng qua anh sẽ khiến em ở bên cạnh anh đến già luôn. Phó Thời Khâm đầy tự tin mà nói. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, cô không mấy tin vào chuyện tình cảm, cũng không quá tin tưởng trên đời này có người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Nhưng anh sẽ làm cô tin. Cô vì vì ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày lại bắt đầu bận rộn chế tác hậu kỳ. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh đi làm, lái xe đưa cô đến chỗ làm trước. Buổi sáng cô mở cuộc họp phân chia công việc với bên biên tập, buổi chiều lại vội vàng làm việc với ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề của Lạc Thiên Thiên. Thừa dịp ca sĩ đang thu âm, hai người ở bên ngoài nói chuyện phiếm vài câu. Lúc trước cậu nói tiến triển rất thuận lợi, bây giờ tiến triển đến mức nào rồi? Đã hoàn thành lấy lòng được cha mình rồi. Lạc Thiên Thiên vui vẻ nhỏ giọng nói. Cô vị vị gật đầu. Tiến triển rất nhanh đấy. Xem ra phương pháp này thật sự hữu dụng. Lạc Thiên Thiên cười ghé vào sát tai cô nhỏ giọng nói. Thái độ của mẹ mình cũng có chuyển biến, bảo mình khi nào hết bận thì dẫn anh ấy về nhà ăn cơm. Cô vị vị lại khó tin nhớ mày. Tiến triển của cậu có thể nói là thần tốc luôn, đã có thể chính thức dẫn về nhà ăn cơm rồi. Mới có mấy ngày đã toàn bộ thu phục được cha cậu, nhanh đến thế sao? Hai người đã làm những gì? Lạc Thiên Thiên bưng ly nước uống một ngụm, cười nói. Cha mình thích nhất là sưu tập đồ cổ và thư pháp, vừa vặn cổ vân triệt lại có rất nhiều. Anh ấy mua một căn nhà ở gần nhà mình, rồi dọn hết mấy thứ đồ cổ của anh ấy về đó. Sau đó giả bộ ngẫu nhiên gặp được cha mình, rồi mời cha mình đến thăm nhà. Từ đó về sau, đâu cần phải đợi mời nữa, cha mình tự động tìm tới đó luôn. Dần dần thường xuyên qua lại mới phát hiện, thật ra anh ấy có rất nhiều ưu điểm. Cô vị vị nghe vậy mà sửng sốt, không ngờ lúc ấy mình chỉ thuận miệng nói như vậy, bọn họ trở về lại làm theo mà có tiến triển thần tốc đến như thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, muộn nhất sang năm cô được mời đi đám cưới của Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên rồi. Chẳng qua bây giờ mẹ mình còn chưa quá ủng hộ, còn muốn bắt mình chia tay đi xem mắt. Lạc Thiên Thiên buồn rầu thở dài. Tuy nói mẹ cô bảo cô dẫn Cổ Vân Triệt về ăn cơm, nhưng trong lòng còn rất nhiều lo lắng. Cha cô thì dễ rồi, chỉ cần làm ông ấy vui, chơi cờ với ông ấy, thì cho dù Cổ Vân Triệt không cần nói gì cả, cha cô cũng sẽ có hào cảm với Cổ Vân Triệt. Nhưng mẹ cô thì khác, bà ấy không có sở thích gì đặc biệt cả. Hơn nữa, bà ấy thích những người giỏi ăn nói hơn, mà cái này vừa lúc là điểm yếu của Cổ Vân Triệt. Cô vì vì nghe vậy, có chút hạnh phúc khi người gặp họa mà cười. Cái tên kia, ở trước mặt bọn mình lúc nào cũng vênh báo, kết quả vào đến tay cậu lại bị mẹ vợ ghét bỏ. Tuy rằng phong phúc hậu, nhưng mình rất muốn cười. Ừ, cậu cứ cười đi. Lạc Thiên Thiên không tức giận, ngược lại còn rất cảm kích. Cũng may nhờ có cậu nhắc nhở, bọn mình cứ có thể đi đến bước này đấy. Bằng không, đến bây giờ, Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên còn giằng co với cha Lạc mẹ Lạc, mãi mãi không có được tiếng nói chung. Đúng rồi, Kỷ Trình đâu à? Gần đây không tìm được cậu ấy. Cô vì vì lại hỏi. Gần đây cô quá bận, lúc nào còn thỉnh thoảng gọi điện thoại, nhưng dạo này hình như Kỷ Trình mất tích luôn rồi. À, cậu ấy nói là đi từng trăng mật với anh họ, đã đi 2 tháng rồi, chắc định vòng quanh thế giới luôn. Lạc Thiên Thiên lại nói. Có đời thì thật sự hâm mộ Kỷ Trình, từ nhỏ đến lớn luôn có vị anh họ thanh mai trúc mã bảo vệ ở bên cạnh. Hai người yêu đương cũng không ai phản đối, nhẹ nhàng đến bên nhau. Chỉ có Lạc Thiên Thiên và Vi Vi, đường tình duyên của ai cũng nhấp nhô cả. Chắc cậu ấy làm liều chứ gì, trước kia muốn đi mà nhát gan không dám đi, bây giờ có người đưa cậu ấy đi chơi, không nỡ về. Cô Vi Vi cười khẽ mà nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ, sau một lúc lâu mới tổng kết một câu. Theo lời của cậu ấy nói thì cái này gọi là ngốc có phúc của người ngốc. Kỷ Trình học tập không tính xuất sắc, diện mạo cũng là nghịch ngợm đáng yêu, chứ không đến mức như đại mỹ nhân. từ nhỏ đến lớn luôn vô ưu vô tư, tất cả đều thuận lợi, làm cho bao nhiêu người đều phải hâm mộ. Trong lúc hai người nói chuyện phím, ca sĩ bọn họ mời đến để hát ca khúc chủ đề cũng hoàn thành. Cô Vì Vì nhận được tin nhắn WeChat của Phó Hàn Tranh, nói là đến đây để đón cô. Lạc Thiền Thiền vừa thấy cô Vì Vì nhìn WeChat liền nở nụ cười. Lại là anh Phó nhà cậu chứ gì? Vợ chồng lâu năm mà vẫn lãng mạn đến phát ngáy. Ừ, anh ấy đến đây để đón mình. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Phó Hàn Tranh tới phòng thu âm, thấy bọn họ còn chưa làm việc xong. Anh chỉ chào hỏi rồi đến văn phòng của cô ngồi chờ. Cô Vì Vì nghe ca khúc mới thu âm mấy lần, đưa ra ý kiến rồi tàn hợp trở về văn phòng. Xin lỗi, để anh đã đợi lâu. Nói rồi vươn tay ôm lấy anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn hôn trán cô. Làm việc xong chưa? Cô Vì Vì lại gật đầu. Thiền Thiền nói, gần đây có một tiệm kem rất ngon, chúng ta đi ăn rồi hẳn về. Hôm nay không được. Phó Hàn Tranh lại từ chối. Vì sao? Cô Vì Vì nhíu mày, ăn kem mà cũng không cho người ta ăn sao? Phó Hàn Tranh nhéo nhéo chóp mũi cô. Em muốn mấy ngày nữa bị đau bụng sao? Cô Vì Vì cười gượng, khó trách hôm nay cô lại thèm ăn kem, thì ra lại sắp đến chu kỳ. Gần đây vì quá bận nên cô cũng không nhớ ngày, mà anh lại nắm rất rõ. Hai người chào Lạc Thiền Thiền rồi đi trước. Vừa đến bãi đỗ xe liền thấy được Cổ Vân Triệt đang chờ ở ngoài xe. Thiền Thiền có bên trong, sắp ra rồi. Cổ Vân Triệt gật đầu, nhớ tới chuyện lúc trước, trịnh trọng nói một tiếng. Lần trước, cảm ơn đề nghị của cô. Không khách khí. Cô Vì Vì cười, cô và Phó Hàn Tranh lên xe đi trước. Phó Hàn Tranh vừa đánh tay lái rồi khỏi bãi đỗ xe lại vừa nói. Em nói với anh ta cái gì mà anh ta cảm ơn em vậy? Người này lúc nào ở trước mặt anh cũng làm như anh thiếu tiền anh ta. Tự nhiên hôm nay lại tất cung tất kính, thành tâm thành ý cảm ơn cô. Không có gì, em chỉ đưa ra vài phương pháp để anh ta lấy lòng cha mẹ vợ tương lai thôi. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Phó Hàn Tranh bật cười. Thì ra lúc trước, Cổ Vân Triệt chạy tới tìm anh hỗ trợ, cũng vì làm theo phương pháp của cô. Xem ra rất hiệu quả. Rất có hiệu quả luôn. Bây giờ cha Thiên Thiên đã hoàn toàn ủng hộ hai người bọn họ, còn thái độ của mẹ cậu ấy cũng dần dần bắt đầu thay đổi. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi lại nói. Nếu Phó Thời Dịch sớm nghĩ đến chiều này, chắc bây giờ cũng đính hôn rồi nhé. Bây giờ Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu đã ở chung, Phó Thời Dịch gấp đến độ dậm chân. Nó có quá nhiều chuyện xấu, không dễ dàng hoàn lương được. Phó Hàn Tranh nói, đặc biệt từng làm tổn thương Đinh Đông Đông, muốn thuyết phục được cha mẹ cô ấy phải vất vả lắm đây. Cô Vì Vì chỉ có thể đồng tình với Phó Thời Dịch. Ngoài cửa sổ xe, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn này ông ngoài đường liên tiếp sáng lên. Phó Hàn Tranh dừng ở đèn đỏ, nhìn người đi đường vội vàng băng qua đường, anh vươn tay nắm lấy tay cô. Mở Phó, anh yêu em. Không đầu không đuôi, lại tới câu này nữa. Cô Vì Vì bật cười, trong mắt không che giấu được sự ngọt ngào. Phó Hàn Tranh nhìn người qua kẻ lại, suy tư mà nói. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, trong hàng tỷ người có thể gặp được em, thật may mắn. Trước khi anh gặp được cô, anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai mình sẽ thế nào. Mà anh có cô, có hai đứa con, có hạnh phúc và niềm vui không đếm xuể. Tất cả những thứ đó đều nhờ cô mang đến anh mới có được. Em cũng may mắn. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh mang đến cho cô tình yêu tốt đẹp nhất, niềm hạnh phúc đồng đại nhất. Đây là những gì mà trước kia cô đã từng không dám tưởng tượng mình có thể có được. Hai người tâm sự được vài câu, tiếng còi ô tô chợt vang lên. Phó Hàn Tranh nhìn lên, thấy đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, lúc này mới lưu luyến buông tay, lái xe rời khỏi giao lộ. Hai người vừa về đến nhà, xe vừa dừng lại, hai đứa nhỏ đã chạy ra. Vì thế, Phó Hàn Tranh đã chứng kiến cảnh cô vợ mình, lúc nãy còn nói yêu mình, đã bỏ mặc mình đi yêu thương hai đứa nhỏ. Điềm điềm ăn vạ trong lòng cô Vi Vi, hủ hủ chạy tới chỗ anh, nắm lấy tay anh kêu ba. Phó Hàn Tranh nhìn bản sao thu nhỏ của mình, cơm lưng hỏi. Làm sao vậy? Hủ hủ túm tay anh vào nhà, đi thẳng đến phòng đồ chơi, kiêu ngạo chỉ vào mô hình xếp gỗ của mình. Của con đấy. Phó Hàn Tranh ngồi xổm xuống nhìn kỹ, rồi khích lệ nói. Rất lợi hại, đẹp hơn lần trước nhiều lắm. Hủ hủ được khích lệ, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười. Cô Vì Vì dẫn Điềm Điềm tò mò vào phòng đồ chơi, lúc này nhìn thấy mô hình gỗ của Hữu Hữu. Con trai, con xây cái này đấy ạ? Hữu Hữu gật đầu. Cha dạy con. Phó Hàn Tranh nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình, không khỏi cảm thán. Tuy rằng có đôi khi bọn nhỏ làm anh rất tức giận, nhưng đa số hai đứa nhỏ hư hỏng này vẫn rất đáng yêu. Điềm Điềm vừa thấy anh trai được khích lệ, sốt ruột nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy kẹp tóc của mình, gắn một cái lên trên đầu cô Vi Vi, còn một cái gắn lên trên đầu Phó Hàn Tranh, sau đó chớp chớp mắt chờ được cha mẹ khích lệ. Cô Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh, anh mặc tây trang đi dài da, mà trên đầu lại đeo nơ con bướm màu hồng nhạt, tức khắc nhìn không được mà cười. Ừ, cha thoạt nhìn rất đáng yêu. Phó Hàn Tranh vươn tay lấy xuống, con bé lập tức liền không chịu, thế nào cũng phải gắn lên trên đầu anh. Cô Vì Vì nhịn cười nói, hay là anh cứ đeo đi. Cô không nhịn được, cầm điện thoại chụp một bức ảnh gia đình bốn người, sau đó đăng lên ở chế độ bạn bè. Hôm nay anh Phó thật đáng yêu. Vừa đăng lên không được vài phút, mọi người thả bình luận ha ha. Phó Thời Dịch, không chỉ có đáng yêu mà còn dễ thương nữa. Phó Thời Khâm, không chỉ có dễ thương mà còn cuốn hút nữa. Hà Trị, đâu chỉ có cuốn hút đâu, còn nhí nhố nữa. Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch vội vàng lưu bức ảnh. Từ khi có Điềm Điềm, bọn họ đã ngóng trông cái ngày anh cả bị bọn nhỏ trêu rồi. Bọn họ vô cùng hào hứng. Chẳng qua trong lúc bọn họ cười nhạo anh cả, thì anh cả của bọn họ cũng đã nhanh chóng đăng một bức ảnh ở chế độ bạn bè. Trong ảnh, hai cô bé mặc áo đầm thun màu hồng nhạt, đầu còn đem kẹp bướm bướm. Chẳng qua nhìn kỹ sẽ thấy gương mặt của cô bé này giống hệt Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa đã đập đầu lên tường. Không phải bức ảnh kia, anh và Phó Thời Dịch đã sớm trộm mang đi tiêu hủy rồi sao? Vì sao anh cả vẫn còn giữ? Năm đó mẹ bọn họ mang thai, cứ tưởng là sinh con gái, kết quả sinh ra hai đứa con trai. Vì thế còn không cam lòng, thỉnh thoảng sửa soạn cho hai anh em sinh đôi thành con gái. Chẳng qua từ lúc còn nhỏ, những bức ảnh trong thế này đã bị hai anh em tiêu hủy sạch sẽ. Không ngờ anh cả vẫn còn lén lút giấu đi, bây giờ còn công khai đăng lên mạng. Không phải bọn họ chỉ bình luận một chút vì anh cả đeo nơ kẹp hình con bướm bướm sao? Có cần ra tay độc ác đến như vậy không? Cô Vì Vì lướt thấy hai bức ảnh này liền bình luận. Thật là hai chị em song sinh đáng yêu. Cô vừa bình luận xong, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch liên tiếp gọi điện thoại đến đây. Chị dâu à, anh cả thật quá mức. Bọn em hai mươi mấy tuổi rồi, bọn em cũng cần mặt mũi vậy. Đúng là đáng yêu mà, trước kia còn không phát hiện hai người chụp ảnh thế này đấy. Cô Vì Vì vừa cười vừa nói. Chị dâu à, chữa chút mặt mũi cho em có được không? Phó Trời Khâm lại cầu khẩn. Bọn họ đương nhiên không dám gọi cho anh cả, bảo anh cả xóa bức ảnh đó được, bởi vì anh cả căn bản sẽ không nghe bọn họ. Cô Vì Vì rất có hứng thú đánh giá bức ảnh. Nhưng mà thật sự đáng yêu đấy, hơn nữa ngoài bức ảnh này ra, mấy bức khác cũng rất đáng yêu. Thật sự quá đáng mà. Phó Thời Khâm đóng băng rồi, cứ cho rằng mình đã sớm thanh trừ sạch sẽ những đoạn quá khứ đen tối kia. Không ngờ anh cả vẫn còn giữ lại toàn bộ. Cô Vì Vì hạnh phúc khi người gặp họa mà cười to. Cô có nghe nói bà Phó rất muốn có con gái, từng trang điểm cho hai anh em thành con gái. Chẳng qua trước giờ cô chưa từng được xem ảnh, hôm nay mới được xem. Mà nếu chỉ xem ảnh thôi, cũng thật sự không nhận ra là hai đứa con trai đâu. Chị dâu à, cậu xin chị buông tha mà. Phó Thời Khâm ai oán mà thỉnh cầu. Lúc đầu bức ảnh chị dâu đăng lên, bọn họ chẳng qua bình luận một chút, không ngờ anh cả đối xử với bọn họ như vậy. Mất công lúc trước, Phó Thời Khâm còn cho rằng anh cả của mình có tình người, biết yêu thương em út. Anh cậu đi tắm rồi, chờ anh ấy ra ngoài tôi khuyên thử xem. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Phó Thời Khâm lại nghiến răng, kiên nhẫn mà nói. Chị chỉ cần lấy điện thoại của anh cả, xóa đi là được rồi. Cần gì phải hỏi anh ấy cơ chứ? Ôi chào, anh ấy có quyền riêng tư, tôi không thể làm lộn xộn được. Cô Vì Vì cố ý đùa, không chịu xóa hình cho bọn họ. Hai người kia sĩ diện muốn chết, mấy bức ảnh này mà lộ ra, chắc chắn sẽ tức giận đến mức dậm chân. Cái gì mà riêng tư, đồ của anh cả lọt vào tai chị, căn bản không cần riêng tư nữa, có hiểu không? Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, anh dám cá cược bây giờ điện thoại của anh cả đang trong tay cô. Cô vì vì xem từng tấm ảnh trong album trên điện thoại của Phó Hàn Tranh, toàn là hình ảnh còn nhỏ của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Hai người mặc váy, hai người hơn một tuổi còn cởi truồng, hai người lăn lộn trên vũng nước. Phó Thời Khâm vừa cúp điện thoại, Phó Thời Dịch cũng gọi điện thoại đến để xin tha. Chị dâu ạ, em là nhân vật của công chúng. Bức ảnh này cho dù bị lộ thì Phó Thời Khâm cũng không sao, nhưng còn em về sau, lấy đầu mặt mũi mà ra đường nữa. Tiếng tăm của Phó Thời Dịch trước giờ trong giới giải trí vẫn là trai thẳng 100%, dồi dào tinh lực. Lỡ bức ảnh này bị lộ ra, người ta sẽ đóng băng anh mất. Cô Vì Vì cười đủ rồi mới nói. Ai bảo mấy người trêu anh ấy để làm gì? Em tiện tay thôi, nhưng em đã xó rồi mà. Phó Thời Dịch lại giải thích. Phó Thời Dịch ngẫm lại cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Chị dâu của anh nói anh cả đáng yêu, đó là tình thú giữa vợ chồng người ta. Nhưng mà còn người khác chê cười anh cả thì hậu quả chắc chắn phải vô cùng nghiêm trọng. Được rồi, nể mặt cậu ngày nào cũng thương Hủ Hủ và Điềm Điềm, tôi sẽ xóa cho hai người. Cô Vì Vì cầm điện thoại của Phó Hàn Tranh sau bức ảnh lúc nãy anh đã đăng lên mạng. Chẳng qua, ngay cả như vậy, hôm sau bức ảnh đó vẫn xuất hiện tràn lan trên Weibo, đạt được số lượng người xem vô cùng cao. Một đống người chạy đến Weibo của Phó Thời Dịch năn nỉ anh hóa trang thành con gái. Lăng Kiểu cũng thấy được bức ảnh trên Weibo. Sáng sớm hôm sau, người đàn ông còn ngủ mơ màng trên giường cô đã nói: không ngờ hồi nhỏ anh mặc váy cũng đáng yêu thật. Phó Thời Khâm còn buồn ngủ, nhìn thấy vậy nhắm mắt lại ngủ tiếp. Qua 2 phút sau, không biết sao tự nhiên lại có phản ứng, liền bừng tỉnh. Anh vươn tay lấy điện thoại của Lăng Kiểu xem xong, cả người liền cảm thấy không khỏe. Tối hôm qua rõ ràng chị dâu đã xóa ảnh rồi mà, bây giờ mới qua một buổi tối thôi, không ngờ lại trở thành chủ đề hot trên Weibo. Không phải anh đâu. Lăng Kiểu lại bật cười. Thật đáng yêu mà. Không phải anh. Phó Thời Khâm thở gấp giải dụa kiên quyết phủ nhận. Bức ảnh này tuyệt đối là vết nhơ của cuộc đời trai thẳng. Hôm qua bị anh cả đăng lên cho bạn bè xem, anh đã sợ muốn chết. Bây giờ cả nước nhìn thấy, thành danh cả đời của anh coi như bị hủy hoại. Lăng Kiểu cười không nói gì, lấy điện thoại âm thầm lưu bức ảnh. Mà Phó Thời Dịch ngủ một giấc đến sáng dậy còn suy sụp hơn cả Phó Thời Khâm. Mới sáng nhìn thấy điện thoại thông báo tin tức hot, mới phát hiện mình lại lên hot search. Sau đó thấy bức ảnh của mình và Phó Thời Khâm mặc váy bị tung lên Weibo, dân chúng quay xem tấp nập. Anh cầm điện thoại vội vàng lao xuống đầu, tìm được cô Vì Vì đang ăn sáng ở phòng ăn. Chị dâu à, đây là cái gì? Không phải chị đã xóa rồi sao? Cô Vì Vì lộ vẻ mặt vô tội nhún vai. Tôi đã xóa rồi, cái này không phải tôi đăng lên đâu. Em, Phó Trời Dịch thực tức giận, nhưng lại không dám nổi giận với cô. Chị dâu à, em chỉ bình luận một câu thôi mà, có cần phải ra tay ác vậy không? Thật sự không phải tôi đăng lên đâu, cô Vì Vì lại nói. Bức ảnh này, lúc đầu Phó Hàn Tranh chia sẻ với bạn bè, nhưng chắc chắn chính là người khác công khai lên Weibo. Từ đầu đến cuối không liên quan đến cô, hơn nữa cô còn giúp bọn họ sau bức ảnh Phó Hàn Tranh đã đăng lên. Phó Thời Dịch cầm điện thoại, vừa gọi điện thoại, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Để tôi tìm ra ai tiết lộ bức ảnh ra ngoài, tôi sẽ liều mạng với người đó. Dù sao Phó Hàn Tranh đăng hình đó lên, cũng chỉ có bạn bè của bọn họ nhìn thấy. Phó Thời Dịch gọi điện thoại cho người điều tra tên phản đồ để lộ bí mật, tức giận đến mức cơm sáng cũng ăn không vô. Không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao? Có cần phải thế không? Phó Thăng Anh thấy mặt mày cau có của Phó Thời Dịch, cảm thấy ăn không ngon miệng. Có cần phải thế không hả? Phó Thời Dịch cảm thức muốn chết, bất mãn mà lên án. Ai bảo hồi đó cả nhà hóa trang cho con với Phó Tiểu Nhị thành con gái làm chi? Bọn con trưởng thành cũng may là không bị biến tính đấy, may mắn lắm rồi đấy. Bọn họ gặp phải tình cảnh ngày hôm nay cũng bởi vì ngày xưa cả nhà mang bọn họ ra hóa trang thành con gái để làm trò cười, bằng không sao lại có mấy bức ảnh kia cơ chứ. Bà Phó nghe vậy có chút đáng tiếc nói. Vậy thật đúng là đáng tiếc mà. Phó Thời Dịch thật sự tức muốn học máu. Đây là mẹ ruột của anh sao? Anh là con trai đàng hoàng, mẹ anh đang ngóng trông anh biến tính thành con gái. Cô Vì Vì đang ngấp cháo nghe bà Phó nói vậy cũng sặc đến mức họ khen vài tiếng. Cô biết bà Phó không sinh được con gái đã tiếc nuối từ lâu, nhưng không ngờ bà còn ngóng trông con trai chuyển đổi giới tính nữa. Anh à, anh còn giấu bao nhiêu bức ảnh giống như vậy nữa? Phó Trời Dịch lại hỏi. Phó Hàn Trạch bình tĩnh mà nói. Tất cả đều còn đầy đủ. Phó Thời Dịch tức giận đến mức đấm vào tường mấy cái, lại không dám mạnh dạn đối với Phó Hàn Trạch. Bởi vì làm anh cả nổi giận, anh cả chắc chắn sẽ đăng hết mấy tấm hình còn lại lên trên mạng. Lúc đó, Phó Thời Dịch càng không có mặt mũi để ra đường. Cô Vì Vì thấy Phó Thời Dịch như vậy cũng có chút đồng tình, nhỏ giọng nói với Phó Hàn Trạch. Tốt xấu gì cũng là anh em ruột, đừng quá tàn nhẫn. Không phải anh em ruột, đã sớm không còn là anh em ruột nữa rồi. Phó Thời Dịch bày ra vẻ mặt đưa đám lên án Phó Hàn Trạch. Có anh cả không nể mặt em út, lại có người mẹ không nể mặt con gái. Phó Thời Dịch vô cùng tin tưởng mình chính là đứa con được nhặt về trong cái nhà này. Phó Thời Khầm được Lan Kiểu an ủi, thật vất vả, tâm tình mới tốt hơn một chút. Kết quả vừa đến công ty, liền thấy Từ Khiêm cùng nhân viên khác đều đổi hình nền máy tính thành bức ảnh kia. Mấy người có ý gì chứ? Một đám người vụng trộm cười nhạo sau lưng anh thì thôi đi, lại còn hùa nhạo đổi hình nền máy tính. Ngại anh còn chưa bị cười nhạo đầy đủ, có phải không? Đẹp, Từ Khiêm nghiêm trang mà nói. Phó Thời Khầm tức giận đến mức chống nạnh. Được rồi, mấy người cứ chờ đó. Trong lúc Phó Thời Dịch cho người điều tra hung thủ để lộ bí mật, Phó Thời Khầm cũng cho người điều tra. Vì thế đến giờ tan tầm buổi chiều, hai người họ đều thu được kết quả. Sau đó hai người đồng thời đến bệnh viện của Hà Trì, vừa vặn bắt được Hà Trì làm phẫu thuật mới bước ra từ phòng. Hà Trì thấy sắc mặt hai người đang đằng sát khí, liền hỏi: hai người sao lại đến đây? Phó Thời Dịch cười tủm tỉm đến gần, một tay đáp lên trên vai của Hà Trì, nghiến răng nghiến lợi nói: nhớ cậu nên đến thăm. Hôm nay tôi cũng đặc biệt nhớ cậu luôn, không hẹn mà gặp đấy. Phó Thời Khâm nói rồi cũng gác tay lên trên vai còn lại của Hà Trì. Hà Trì thấy hai người nở nụ cười nham hiểm, trong lòng càng bất an mãnh liệt. Vậy à, tôi nhớ tôi còn có bệnh nhân chờ tôi đi kiểm tra, hai người chờ tôi một chút. Phó Thời Dịch đâu chịu thả người, vội vàng ôm cổ của Hà Trì. Bức ảnh trên Weibo có phải cậu đăng lên không? Nếu bức ảnh chỉ có một mình Phó Thời Dịch thì đối tượng đầu tiên Phó Thời Dịch nghi ngờ chắc chắn là Phó Tiểu Nhị, nhưng trong đó còn có Phó Tiểu Nhị nữa, cho nên chỉ có Hà Trì cùng đám bạn của hai người là có hiềm nghi. Nhưng người khác sẽ không có lá gan làm chuyện này, bởi vì chỉ cần điều tra một cái là biết ngay người nào làm rồi. Bức ảnh nào cơ? Hà Trì giả ngu ngơ. Đương nhiên Hà Trì đăng ảnh lên, ai bảo bọn họ cứ trêu Hà Trì độc thân để làm gì? Cậu còn giả bộ hả? Có giỏi thì giả bộ tiếp đi. Phó Thời Khâm nói rồi lấy điện thoại mở ảnh trên Weibo lên. Hà Trì thấy được, giả vờ kinh ngạc nói: bức ảnh này từ đâu ra vậy? Hai người còn có bức ảnh thế này sao? Mặc váy lên cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Họ Hà, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có phải không? Phó Thời Dịch nói rồi kéo cánh tay Hà Trì đẩy vào góc tường. Xem ra hôm nay Hà Trì không chịu thừa nhận, chắc chắn sẽ không yên thân. Hà Trì lại quyết không thừa nhận. Rốt cuộc tôi làm gì? Hai người nói rõ ràng có được không? Bức ảnh này là cậu đăng lên, mới bị người ta chia sẻ khắp nơi như thế, cậu còn dám cãi lại hả? Phó Thời Khâm ấn đầu Hà Trì, làm mặt Hà Trì bị bẹp dí. Hà Trì vẫn không chịu thừa nhận. Hôm qua những người nhìn thấy bức ảnh đó đâu chỉ có tôi, vì sao lại nói là tôi làm? Không chỉ có mình cậu thấy, những người có lá gan tiết lộ chuyện này cũng chỉ có một mình cậu. Phó Thời Dịch giận dữ mà nói. Hà Trì thấy không thể nào khống chế được nữa nên cẩn thận mà nói: đúng là tôi đăng lên, nhưng nếu không phải anh của các cậu chia sẻ trước, tôi cũng không có cơ hội mà đăng ảnh lên. Hà Trì biết khi bọn họ còn nhỏ, bà Phó vẫn luôn hy vọng hai người là con gái, còn cho bọn họ mặc váy, chẳng qua trước giờ Hà Trì chưa được nhìn thấy. Cho nên nhìn thấy bức ảnh, Hà Trì đã nhanh chóng lưu lại. Sau đó chợt nhớ đến gần đây, hai người cứ cố tình trêu ghẹo mình, vì thế đã lặng lẽ nhờ người khác lên Weibo mà đăng. Quả nhiên tới nửa đêm đã lên hot search, cho bọn họ sáng nay dậy mới phát hiện ra thì đã không biết bao nhiêu người nhìn thấy. Hai người này rất coi trọng mặt mũi, bị người khác nhìn thấy bức ảnh bọn họ mặc váy, khẳng định bị kích thích không nhỏ. Được rồi, rốt cuộc chịu thừa nhận rồi có phải không? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vừa nghe Hà Trì chịu thừa nhận, liền đánh Hà Trì một trận tơi bời. Bọn tôi xem cậu như anh em, cậu lại đối xử với bọn tôi như vậy. Tuyệt giao, bây giờ liền tuyệt giao. Hà Trì ôm đầu trốn tránh, nhưng vẫn không tránh khỏi ăn vài cú đấm. Bớt nói tôi là anh em các cậu đi. Phó Thừa Dịch, năm đó cậu cướp bạn gái của tôi, cậu có coi tôi là anh em không? Phó Tiểu Nhị, lúc trước cậu phơi bày chuyện cũ của tôi làm tôi bẻ mặt, cậu có coi tôi là anh em không? Vì thế ba người bắt đầu tính nợ cũ thù mới, cuối cùng không ai thích ai. Mãi đến khi Lặng Kiểu gọi điện thoại đến đây, Phó Thời Khầm mới thu tay lại rời đi. Phó Thời Dịch nhìn Hà Trì nặng nề hừ một tiếng, lúc này lấy áo khoác chạy lấy người. Y tá đến đây thông báo Hà Trì buổi tối có một ca phẫu thuật, thấy anh cầm giấy lau máu trên mũi liền hoảng sợ. Bác sĩ Hạ, anh không có gì, tôi bị té thôi. Hà Trì lau máu mũi, không dám nói là mình đã đánh nhau. Tuy nói là đánh nhau, nhưng cũng may không ai ra tay tàn nhẫn, bằng không lúc này chỉ sợ Hà Trì đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngần ấy năm, ba họ cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường. Tuy rằng bị đánh một trận, nhưng không so được với cục tức của Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch. Bọn họ trung quy không dám làm gì Hà Trì, chỉ có thể tới đây tìm Hà Trì trút giận. Trên đường về, Phó Thời Khầm đi chung với Phó Thời Dịch một đoạn đường. Tuy rằng hai người đánh Hà Trì một trận, nhưng không thể nào hả giận. Phó Thời Khầm càng nghĩ càng giận. Không được, chuyện này anh nuốt không trôi. Sao, định ngày mai đến đây đánh cậu ấy một trận nữa hả? Phó Thời Dịch lại hỏi. Phó Thời Khầm nghiến răng nghiến lợi. Gậy ông đập lưng ông. Nhưng cậu ấy đâu có chuyện của gì đáng để công khai đâu. Phó Thời Dịch cũng làm sao cho hả giận được. Nhưng ngoài đánh Hà Trì một trận, bọn họ cũng không thể làm thế nào. Phó Thời Khầm cân nhắc một lúc, chợt nghĩ đến chuyện gì, cười đến mức càng lúc càng nhan hiểm. Không phải gần đây Hà Trì biết hâm mộ thần tượng rồi sao? Phó Thời Dịch bắt đầu hiểu ý của Phó Thời Khầm, khoe miệng chậm rãi nở một nụ cười không có ý tốt. Đúng vậy, Lục Hạo bây giờ đang làm trong công ty của em nữa. Cho người gián tiếp ghén ghép cúc bộ Lục Hạo, làm Hà Trì tức chết đi. Phó Thời Khầm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phó Thời Dịch gật đầu thật mạnh. Em cho người làm ngay. Nói rồi gọi điện thoại cho công ty, nhờ người sắp xếp. Vừa vặn cũng cần quảng bá cho mấy dự án sắp tới, bây giờ tranh thủ lăng xê tên tuổi của Lục Hạo đi. Tên họ Hà kia, cậu dám làm bọn tôi mất mặt, vậy cậu đừng mong sống tốt. Hà Trì cho rằng chuyện này chỉ vậy là xong, còn tưởng mình vẫn được coi như là chiếm thế thượng phong. Dù sao bức ảnh kia đủ làm Phó Thời Dịch và Phó Tiểu Nhị buồn bực một khoảng thời gian dài. Kết quả chỉ mới hơn một ngày, hot shirt Phó Thời Dịch mặc váy đã hạ nhiệt độ xuống, mà thay vào đó là tin tức càng nóng hổi hơn. Lục Hạo có tình đồn tình cảm với một nữ ca sĩ trẻ tuổi. Có người chụp được ảnh bọn họ ăn tối cùng nhau, còn về chung cư Lục Hạo đang ở, đồn đoán hai người đang yêu nhau. Hà Trì đọc được tin tức, tức giận đến mức thiếu chút nữa ném vỡ điện thoại. Lục Hạo hiện là như vậy, làm sao có thể coi trọng người phụ nữ này? Tình đồn này nhất định là giả. Hà Trì gọi cho Lục Hạo muốn hỏi thử, kết quả điện thoại đối phương luôn trong trạng thái tắt máy, làm Hà Trì gấp đến độ không có tâm trạng ăn uống suốt một ngày trời. Mãi cho đến buổi chiều, Hà Trì dần dần bình tĩnh, nghĩ ra điều không thích hợp. Hôm qua Phó Thời Dịch mới lộ ảnh mặc váy, hôm nay Lục Hạo lại có tai tiếng này, chắc chắn là Phó Thời Dịch cố ý nhúng tay vào. Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, các cậu nhẫn lắm. Hai người đánh anh một trận còn chưa hết giận, bây giờ còn ra tay với Lục Hạo muốn kích thích anh. Hà Trì gọi cho Lục Hạo không được, liền gọi cho Phó Thời Dịch. Phó Lão Tam, tin đồn về Lục Hạo là cậu giở trò chứ gì? Tin đồn hả? Tin đồn nào cơ? Phó Thời Dịch cũng học theo Hà Trì lúc đó giả ngu giả ngơ. Hà Trì nghiến răng. Cậu đừng nói với tôi chuyện tin đồn của Lục Hạo không phải cậu cố ý làm nhé. Ôi chao, mấy chuyện này nửa thật nửa giả ấy mà. Hai người đó làm cùng một công ty, thân thiết cũng là bình thường. Phó Thời Dịch nghe ra Hà Trì tức giận, tâm tình cũng sảng khoái không ít. Hơn nữa, hôm qua bọn họ đúng là cùng nhau ăn cơm, còn cùng nhau về chung cư nữa. Chẳng qua hai người đó chỉ là ở cùng một tòa chung cư do công ty sắp xếp. Làm gì có nửa thật nửa giả, Lục Hạo mới không có khả năng thích người như vậy. Hà Trì nói. Phó Trời Dịch hừ hừ rồi cười nói. Không thích người như vậy, chẳng lẽ thích người như cậu sao? Mẹ nó, cậu đã quên cậu là đàn ông hả? Phó Lão Tàm à, tôi đắc tội cậu là chuyện của chúng ta, cậu trả thù tôi là được rồi, còn lấy con nít ra làm bia đỡ đạn tính là gì hả? Hà Trì có chút bực bội, chuyện của ba người họ tự nhiên lại làm liên lụy đến Lục Hạo. Anh có chút không tiếp thu được. Đâu có làm bia đỡ đạn gì, đây chỉ là quảng bá tên tuổi thôi. Phương pháp này gọi là duy trì phong độ phủ sống đấy. Phó Thời Dịch nói thật đường hoàng, trả thù Hà Trì là một phương diện, còn phương diện khác cũng vì tốt cho Lục Hạo. Chẳng qua phương thức này anh biết Hà Trì không đồng ý đâu. Cậu... Hà Trì lại chán nản. Sớm biết vậy, ngày đó không nên tùy tiện chọc hai người họ. Vì để được nhiều người biết hơn, bọn tôi đã gán ghép hai người này khoảng 1-2 năm. Cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phó Thời Dịch nói xong đắc ý cười, cúp điện thoại, sau đó gọi cho Phó Thời Khâm báo tin vui. Không nằm ngoài dự liệu của chúng ta, Hà Trì tức điên lên rồi. Chỉ là tên rảnh còn cũng muốn đấu với chúng ta. Phó Thời Khâm vô cùng hài lòng. Phó Thời Dịch càng nghĩ tâm tình càng tốt. Cứ tiếp tục tuần tin đồn về hai người này khoảng 1-2 năm nữa, cho cậu ta tức chết luôn. Không nói chuyện với em nữa, anh phải mua đồ cho Kiểu Kiểu đây, Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch vừa nghe vậy, ở đầu dây bên kia lại biểu môi. Phó Tiểu Nhị à, anh ở nhà làm thiếu gia sống không thoải mái sao, lại còn vội vàng đi làm trâu làm ngựa. Suốt ngày hết mua đồ ăn rồi lại đến nấu cơm, vậy mà còn mừng rỡ tung ta tung tăng. Anh thích, anh vui, em quản được sao? Phó Thời Khâm khiêu khích nói chuyện và cúp điện thoại. Làm những việc này vì người yêu của mình, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đó, người khác không hiểu được. Cũng là bởi vì trước kia ngoài ông nội ra, Lãng Nghiễu chưa từng có người nào khác yêu thương cô, cho nên anh mới phải cho cô nhiều tình yêu thương, che chở cô nhiều hơn, thì cô mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Tình đồn của Lục Hạo càng thu hút nhiều người chú ý hơn. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch được báo thù, ngoài một mình Hà Trì buồn bực ra, những người khác đều vui vẻ. Mãi cho đến 2 ngày sau, Hà Trì rốt cuộc mới liên lạc được với Lục Hạo. Chuyện của cậu với cô ca sĩ kia là sao vậy? Nhưng người nghe điện thoại lại là Kiều Lâm. Bác sĩ Hà, hình như anh quan tâm sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ nhà tôi rồi đấy. Hơn nữa, giọng điệu nghe tức muốn học máu, rất giống đang ghen tuông. Kiều Lâm thầm nghĩ, cái tên họ Hà này cứ mãi cảnh cáo mình đừng có ý đồ với Lục Hạo, nhưng rõ ràng chính anh ta là người có ý đồ nhất. Hà Trì vừa nghe giọng nói của Kiều Lâm, giọng điệu tức khắc liền thay đổi. Bạn bè quan tâm một chút thì làm sao? Anh là người đại diện kiểu gì mà để tên khốn Phó Thời Dịch dùng tên tuổi Lục Hạo đang xây kỳ cục vậy? Kiều Lâm không hề sợ hãi, không nhanh không chậm mà nói. Đây là phương thức lan xê trong nghề, cô ca sĩ kia còn nổi tiếng hơn Lục Hạo bây giờ nữa, nói đến cùng, dù sao cũng là lợi dụng người ta. Đương nhiên Kiều Lâm biết Phó Thời Dịch đột nhiên cho người làm thế này là có vấn đề, chẳng qua làm vậy, Lục Hạo cũng không coi như là chuyện xấu, đương nhiên Kiều Lâm cũng đã đồng ý. Chẳng qua, Hà Trì tức giận gọi điện thoại chất vấn, làm như Hà Trì có quan hệ gì đó với Lục Hạo không để cho ai biết. Lợi dụng người ta làm vậy cũng được, mấy người làm vậy là đang hại Lục Hạo đó. Hà Trì lại tức giận. Kiều Lâm không thèm để ý tới, chỉ nói. Rốt cuộc là hại hay giúp, cũng không cần bác sĩ Hà bận tâm. Dù sao, hai người cũng đâu có thân thiết đến mức đó. Nếu cứ để mặc Hà Trì âm ỉ như vậy, mới thật sự là hại Lục Hạo. Người này rõ ràng trước kia là trai thẳng, bây giờ càng nhìn càng công như vậy chứ. Anh làm. Hà Trì còn chưa nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Hà Trì gọi lại, đối phương lại tắt máy. Trong lúc Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch và Hà Trì bận rộn chơi khăm lẫn nhau, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh trải qua cuộc sống vô cùng ngọt ngào ân ái. Buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi tối Phó Hàn Tranh tan làm đón cô về chăm hai đứa con. Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt hoàn toàn thu phục được cha của Lạc Thiên Thiên. Ngày nào ông cũng đến nhà Cổ Vân Triệt cứ như nhà mình. Thỉnh thoảng lại uống trà hoặc chơi cờ, càng nhìn càng vừa ý đứa con rể tương lai này. Chẳng qua, mẹ Lạc Thiên Thiên và Chu Phương thái độ có chút hòa hoãn, nhưng mà không biết nhà họ Trần lại nói gì với bà nhất quyết muốn Lạc Thiên Thiên gặp con trai dì Trần trước, rồi bà mới đồng ý gặp Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên biết được, đương nhiên là không đồng ý, tức giận đến mức thiếu chút nữa bỏ nhà ra đi. Mẹ, mẹ biết rõ con gái có bạn trai rồi. Con bắt con đi gặp người ta, mẹ muốn chà đạp con hay chà đạp nhà người ta đây? Chỉ gặp một lần như bạn bè bình thường thôi, bắt con làm gì đâu. Chu Phương không cảm thấy sự sắp xếp của mình có vấn đề, cha Lạc nghe vậy lại khuyên nhủ. Tốt xấu gì, bà cũng nên gặp Cổ Vân Triệt trước rồi nói, cứ áp chế như vậy không thích hợp đâu. Lúc trước đã nói rồi, chờ bận rộn xong sẽ mời Cổ Vân Triệt tới nhà ăn cơm, không ngờ bây giờ lại bị chị Trần thuyết phục cái gì lại thay đổi ý định. Cổ Vân Triệt không cha không mẹ, không anh không em, tám chín phần là người đang mang mệnh khắc phù khắc mẫu khắc thề khắc thử. Chủ vườn nói ra lo lắng chân chính của mình, vốn đã cảm thấy người này không tốt, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, trong lòng bà liền càng thêm không hài lòng. Mẹ! Lạc Thiền Thiền không nghe nổi nữa, nhưng cô không thể giải thích lai lịch thật sự của anh với cha mẹ mình. Cô có giải thích, bọn họ cũng không hiểu, mà giải thích rõ ràng rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm phản đối. Cái người này, hỏi cậu ta là người nơi nào con không biết, cha mẹ cậu ta làm sao mất con cũng không biết, làm sao hai đứa quen nhau con cũng không rõ, con bảo mẹ làm sao yên tâm giao con cho cậu ta. Chu Phương đã chất vấn. Tuy rằng bây giờ xem ra Cổ Vân Triệt có chút phương diện không tồi, nhưng mà tinh tế nghĩ lại, người này có nhiều điểm rất đáng nghi ngờ. Một người sống trên đời lại không có người thân, thậm chí một người quen cũng không có, đây làm sao là người bình thường cơ chứ. Lạc Thiền Thiền buông bát đũa, không còn khẩu vị để ăn uống nữa. Con ăn no rồi, về phòng đi. Nói xong đứng dậy trở về phòng mình. Cha Lạc và vợ nhìn nhau cũng không nói chuyện nữa. Mấy ngày nay ông thường xuyên đến nhà Cổ Vân Triệt, hai người chơi cờ cũng có tâm sự, nhưng thật đúng chưa từng nghe Cổ Vân Triệt nhắc đến người thân nào. Lần nào cũng vậy, vừa nói đến chuyện này nó lại không vui. Nếu không phải tôi làm mẹ lo cho nó, tôi quản nhiều như vậy để làm gì? Chu Phương ghét bỏ mà nói. Cha Lạc nghĩ nghĩ lời vợ nói, cũng cảm thấy hình như Cổ Vân Triệt có hơi nhiều bí mật. Mấy ngày nay ông gặp Cổ Vân Triệt nói chuyện rất vui vẻ, nhưng dù sao ông cũng không tỉ mỉ như vợ mình, không chú ý đến vấn đề nhỏ này. Biết bà có lòng tốt rồi, nhưng chuyện này dù sao cũng phải từ từ mà nói. Ngần ấy năm cả gia đình đều tương thân tương ái, nhưng từ khi con gái có bạn trai, cả nhà cứ khắc khẩu hoài. Tôi nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng nó có chịu nghe đàng hoàng đâu. Chu Phương ghét bỏ mà nói. Cha Lạc không nói nữa, yên lặng ăn tối, chờ vợ trở về phòng mới lặng lẽ gõ cửa phòng con gái Lạc Thiền Thiền. Thiền Thiền à, là cha đây. Lạc Thiền Thiền mở cửa. Cha, có chuyện gì vậy? Cha Lạc vào phòng bưng một bát cháo cho cô. Mẹ không có ý định chia rẽ các con đâu, bà ấy chỉ quá thương con, sợ tương lai con sống không tốt, cho nên mới lo lắng thôi. Có đôi khi bà ấy suy nghĩ cả đêm mà mất ngủ. Con biết, nhưng mà có một số việc không phải như mẹ nhìn thấy đâu. Lạc Thiền Thiền lại thở dài. Cô biết mẹ là vì muốn tốt cho cô, nhưng bà cứ luôn nghĩ Cổ Vân Triệt không tốt, cô thật sự rất khó tiếp thu. Bọn họ đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng, cô không thể nào nói thật với cha mẹ được. Nhưng rốt cuộc cậu ấy là người thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mẹ không mới có nhiều lo lắng. Cha Lạc dịu dàng giải thích. Bà vừa ý con trai nhà chị Trần, đơn giản vì hai nhà hiểu biết, hiểu rõ tận gốc rễ. Nhưng còn Cổ Vân Triệt, bọn họ không đủ hiểu biết. Dù sao đi nữa, nếu mẹ bắt con đi gặp người kia, con sẽ không đi. Lạc Thiền Thiền kiên định mà nói. Cha Lạc gật đầu. Cha sẽ khuyên nhủ mẹ con, trong khoảng thời gian này con cũng đừng cãi nhau với mẹ. Con biết rồi, Lạc Thiền Thiền đáp. Ăn cháo rồi đi ngủ sớm chút đi. Cha Lạc dặn dò vài câu liền rời đi. Lạc Thiền Thiền tiễn ông rời đi, đóng cửa phòng liền nhận được điện thoại của Cổ Vân Triệt. Mẹ em lại cãi nhau với em hả? Anh vừa lên WeChat thấy tin nhắn liền gọi cho cô. Lạc Thiền Thiền ôm gối lên trên giường, thở dài một hơi. Mẹ cảm thấy anh có mệnh khắc phu khắc mẫu khắc thê khắc tử, sợ anh khắc em chết. Trước kia mẹ cô còn nói mấy người tin tưởng mấy thứ này là cổ hủ, bây giờ bà cổ hủ hơn người ta rồi. Cổ Vân Triệt trầm mặc một lúc, thật sự nghĩ không ra mẹ cô có khi nghĩ đến vấn đề này. Vậy làm sao giờ? Bây giờ phải nghĩ biện pháp cho mẹ em từ bỏ ý định bắt em đi gặp gia đình dì Trần, tốt nhất là bên phía dì Trần làm sai chuyện gì đó, bằng không mẹ sẽ không từ bỏ đâu. Lạc Thiền Thiền vừa nghĩ đến đã đau đầu. Cô càng từ chối, mẹ cô sẽ càng tức giận, càng cảm thấy con trai của dì Trần tốt hơn Cổ Vân Triệt. Nhưng nếu bên kia có chuyện gì làm bà từ bỏ ý định, vậy đâu phải là lỗi của Lạc Thiền Thiền. Ít nhất bà cũng sẽ suy nghĩ Cổ Vân Triệt sẽ không một lòng một dạ bắt cô đi xem mắt nữa.